Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 751, điên rồi. Trời đêm an tĩnh, tiếng mưa tích ta tí tách che phủ gần như hết thảy mọi thứ. Nước mưa thuận theo mái hiên nhỏ giọt xuống, tự từng chuỗi rèm che dệt thành màn nước trước mặt, lạnh buốt tê người. Dưới mái hiên, Huyền Trang bọc lấy y sam ướt đẫm súc thành một đoàn, đôi mắt ngóng nhìn bốn phía tràn ngập mê mang. Hầu tử lặng lẽ chống kim cô bỗng ngồi ở cạnh bên. Có lẽ, bần tăng vốn đừng nên lôi các ngươi theo. Bần tăng hẳn phải tự mình đi xong chặn tay hành này. Lúc nghe được câu ấy, cơ mặt hầu tử thoáng giật nhẹ. Từ Hoa Quả Sơn đi tới hôm nay, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm? Giờ lại nói cái gì mà đương sơ nên thế này nên thế kia? Chỉ bằng câu đó. Nếu không phải đối phương là Huyền Trang, hầu tử có lẽ đã động thủ đánh cho hạ giận mới thôi. Thật không dễ dàng mới đè được lửa giận trong lòng. Hầu tử vươn tay móc móc lỗ tai, nhếch môi, làm như có phần thờ ơ, đáp nói, không sao, người mà, luôn có lúc mê man. Có đôi khi ta chịu đả kích quá lớn, có ít chuyện cũng không nghĩ thông, nói sai chút lời. Chẳng qua một số thứ, trước khi nghĩ rõ ràng, tốt nhất đừng nói lung tung. Nói rồi, hầu tử hất hàm về phía đám người Thiên Bồng đang đứng, nói, ta nghe được thì không sao, chứ nếu để người khác nghe được nói không chừng sẽ có phiền hà. Đến lúc đó nhân tâm không đều, đường này còn đi nổi không? Không. Huyền Trang lắc lắc đầu, thấp giọng nói, bần tăng nghĩ rõ ràng rồi. Ngươi nghĩ rõ ràng cái gì? Hầu tử hừ lạnh một tiếng, có phần không thể tư nghị trong hướng Huyền Trang, đưa tay sờ sờ bả vai ướt đẫm của hắn, cắn răng nói, trên thân mặc mỗi bộ quần áo rách nát này, khắp người ướt sũng, trong khí trời quỷ quái như vậy, ngươi lại nói với ta muốn vứt bỏ. Lời còn chưa dứt, hầu tử đã giơ tay kéo cổ áo Huyền Trang, nhấc nổi cả người hắn lên, kéo đến trước mặt, mắt trợn trừng, gằn giọng nói, mẹ nó, ta thật chỉ dựa vào ngươi mới vặn ngã được Như Lai. Tay hành này ngươi đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Nếu dám nói lại mấy lời vừa nãy, lão tử giết ngươi. Huyền Trang tức thì mở to tròng mắt, ngây dại. Mấy người nơi xa thấy vậy đều sững sờ. Tiểu Bạch Long khe khẽ đụng lên tay Thiên Bồng. Thấp giọng hỏi, hắn vừa nãy hai người kia sao vậy? Đã nói những gì? Ta thấy như sắp đánh nhau đến nơi. Chúng nhân bốn phía đều súc mày, kinh ngạc mà nhìn, không ai trả lời. Ngay vừa nãy, không đợi Huyền Trang kịp nói hết lời, hầu tử đã tiện tay ném ra thuật cấm âm. Trong tình thế không chút chuẩn bị, cự ly lại xa như vậy, dù biết đọc khẩu hình cũng đọc không được, huống hồ hầu tử cũng sớm có chuẩn bị cho trường hợp này. Hồi lâu, hầu tử mới khẽ buông lỏng tay, quay đầu nhìn đăm đăm bọt nước không ngừng tóe lên trước mặt, nói, những gì ngươi vừa nói, ta xem như chưa nghe được. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi từng nói với ta dưới chân Ngũ Hành Sơn, ta hộ tống ngươi một đường chu toàn, ngươi mà chứng đạo thành công, liền giúp ta vặn ngã Như Lai. Thành công, muốn gì cũng được. Bằng không ta không phải thiện nam tín nữ đâu. Huyền Trang chớp chớp mắt thẫn thờ nhìn hầu tử. Hồi lâu, Huyền Trang lại rút về ngóc ngách ban nãy, hai mắt nhắm nghiền, cuộn công thân mình, khẽ thở dài, đại thánh gia hiểu lầm. Bần tăng không phải có ý kia. Thế là ý gì? Ý bần tăng là, phương hướng chứng đạo của bần tăng, từ đầu đã sai rồi. Nói xong, Huyền Trang chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Trong đêm mưa, cơ hồ nhà nhà đều đóng chặt cửa phòng cửa sổ. Trên đường lớn, ngẫu nhiên nhìn thấy sau mấy khe cửa khép hờ, có vô số đôi mắt đang len lén theo dõi Huyền Trang. Đúng vậy, ai ai cũng đều đang nhìn hắn, trong khi hắn lại tàn tạ như thế. Kẻ dạy người hướng thiện, chẳng phải nên đứng trên đài cao thụ vạn người kính ngưỡng ư? Nếu ngay chính bản thân Huyền Trang đều không có kết cục tốt, hắn lấy gì ra thuyết phục người khác hướng thiện? Nghĩ mà xem. Chỉnh chỉnh 7 ngày giảng kinh, chỉ giảng hành thiện, đến sau cùng, rốt cuộc thành trò hề. Cúi đầu, Huyền Trang gắt gao ôm lấy hai đùi, nói, kỳ thực chúng sinh rất đơn giản. Giản đơn đến mức chỉ dùng một từ liền có thể khái quát. Từ nào? Huyền Trang nhếch môi, cười nhẹ nói, xu lợi tránh hại. Hầu tử ngẫm nghĩ một lúc, gật gật đầu, có lý, không chỉ bách tính, vạn vật đều như thế. Huyền Trang hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài, linh sơn càng lúc càng gần, bần tăng mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ, phổ độ, ứng nên đạt thành sao đây? Tưởng muốn chúng sinh đều như ta, bất kể hết thảy. Hành thiện, Từ Thiện, Dương Thiện, đó là không khả năng. Bởi vì, dù đạo lý cao thượng đến mấy, một khi đi ngược với bốn chữ xu lợi tránh hại, liền chỉ còn đường phấn thân vụn cốt. Thế nên, tất phải khiến kẻ hành thiện được lợi, kẻ làm ác bị hại. Như thế, lâu dần, phổ độ tự thành. Lúc nói đến đây, Huyền Trang khẽ nghiêng mặt sang nhìn Hầu Tử một cái, cười cười, tự giễu nói, xu lợi tránh hại chính là thiên tính, không thể siêu thoát. Nếu cưỡng ép sửa đổi, không khác với bọ ngựa đá xe. Bởi vậy, chỉ có thể thuận thế mà làm. Thuận thế mà làm đó chẳng phải vô vi chi đạo của lão quân ư. Kỳ thực thế cũng không sao. Trước mặt đại nghĩa phổ độ, cần gì để ý phân biệt môn hộ? Nếu đã thế, liền mượn lực thôi. Mượn lực, đánh ra một mảnh thế giới cực lạc cũng tốt. Nhưng mà bần tăng sai rồi. Lão quân tâm không bàn vụ mới có thể thi hành vô vi chi đạo, bần tăng, lại có chấp niệm tại tâm. Cũng chính bởi thế, cuối cùng mới đưa đến kết quả hiện nay. Thế giới này nhân tâm không đủ, rắn nuốt voi a, Hầu Tử thông thả nói, không nghĩ thông thì cứ chậm chậm mà nghĩ, ta lại không bức ngươi. Nếu còn không được, ta đi chậm lại chút vậy. Huyền Trang trầm mặt, ngước mắt nhìn bọt nước tóe lên nơi xa. Thế giờ ngươi tính toán thế nào? Không biết. Hầu Tử quay đầu lại, nhìn Huyền Trang nói, ta không hỏi chuyện chứng đạo, ta hỏi chuyện ngươi đang làm bây giờ. Tụng kinh, cấm thực, mệt nhọc, còn đứng trong mưa ngươi đây là tính làm gì? Huyền Trang lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Ngươi không bệnh đấy chứ? Hầu Tử cười hừ một tiếng, vươn tay sờ sờ trán Huyền Trang, có phần nghẹn lời nói, không biết ngươi còn điên điên như vậy. Ý gì đây? Huyền Trang vẫn cứ lắc đầu. Hắn giơ tay lên, nương theo ánh sáng le lói hắt ra từ trong nhà đằng sau tử tế quan sát, nhìn vết thương bị đứa trẻ cắn ra vừa kết sẹo. Hồi lâu, Huyền Trang khẽ thở dài, bần tăng đang cảm thụ nỗi khổ chúng sinh. Khu khu cái cắn nhẹ đã đau đớn thấu tim, điều mà kẻ tử nạn trong đại chiến cảm thụ đến, sẽ còn thế nào? Mới vất vả khốn đốn một ngày một đêm liền đã mệt nhọc bất kham chúng nhân trong thế gian mênh mang này, lại sẽ có cảm thụ sao đây? Trước kia bần tăng làm vậy, là bởi bần tăng còn chưa hiểu khổ của chúng sinh nói rồi, Huyền Trang bật cười. Lần này, là thật sự cười, không phải tự giễu, cũng không phải cười khổ, mà nụ cười phát ra từ nội tâm. Cười khiến Hầu Tử có phần ngao ngán. Sát na ấy, Hầu Tử đột nhiên cảm thấy. Huyền Trang trước mắt là một kẻ điên, điên rất triệt để. Phổ độ quả nhiên không phải chuyện người bình thường có thể làm. Quanh co khúc khuỷu như vậy, còn khiến bản thân người chẳng ra người ma chẳng ra ma tu đạo, tu Phật, cái nào không đỡ hơn tu phổ độ. Với bộ dạng ấy, sau này liệu có thu nổi đồ đệ không? Lần nữa quay đầu, Hầu Tử nhìn thấy Huyền Trang lấy ra tàn tâm thạch được nữ hoa đưa tặng từ trong ngực, cẩn thận hạ hơi lên nó, dùng tay áo lau chùi kỹ lưỡng. Người đang làm gì? Đây là tàn tâm thạch nữ hoa nương nương đưa tặng. Ta biết, ta hỏi ngươi đang làm gì? Ghi lại. Huyền Trang cười nhẹ nói, tàn tâm mình vào trong này, vĩnh viễn ghi khắc tâm tình hiện tại. Nói rồi, Huyền Trang lại cẩn thận gói kỹ khối tàn tâm thạch, ông ở trước ngực. Nhìn bộ dạng kia của hắn, lông mày Hầu Tử bất giác xúc thành chữ bát. Bộ dạng này, dù không điên, cũng cách điên không xa. Nghĩ tới đây, Hầu Tử chỉ biết âm thầm an ủi chính mình, không điên mà không thành Phật, có lẽ thật điên rồi, lại thành. Dù sao đám Phật môn nhìn qua cũng không giống người bình thường. Chỉ chớp mắt, Huyền Trang đột nhiên đứng dậy, đội lấy màn mưa chạy ra. Đi theo. Hầu Tử hơi khoát tay, Hắc Hùng Tinh cùng Tiểu Bạch Long liền không quản 3721 vội vàng đi theo. Ngay cả Mi Hầu Vương cũng khập khà khập khiển đi cùng. Thiên Bồng cùng Quyển Liêm chậm rãi đi tới trước người Hầu Tử, ngồi xổm xuống. Tán gẫu cái gì thế? Ta cũng nói không rõ. Hầu Tử nhíu mày nói, hắn tự như nghĩ thông, lại tự như chưa thông. Tự như sắp chứng đạo, lại tự như sắp điên rồi. Tóm lại ta cũng nói không rõ. Nói rồi, Hầu Tử mím môi quay sang nhìn Thiên Bồng cùng Quyển Liêm. Hai người cũng ngơ ngác, đối mặt nhìn nhau. Không lâu sau, Huyền Trang vác theo hành lý đội mưa chạy về. Hắc Hùng Tinh cùng Tiểu Bạch Long theo sát sau lưng. Một đường chạy chậm tới trước mặt Hầu Tử. Huyền Trang thả hành lý xuống, trùng trùng thở dốc. Rất nhanh, hắn mở hành lý, từ trong lật ra một chiếc ấm nước bằng trúc, ngẩng đầu lên bắt đầu hứng nước mưa rót xuống từ mái hiên. Huyền Trang Pháp Sư ngài đây là Hắc Hùng tin tưởng mở miệng, lại bị hầu tử đưa tay ngăn lại. Mấy người cứ thế lẳng lặng nhìn đăm đăm Huyền Trang, nhìn hắn điên điên khùng khùng hứng đầy ấm nước, sau đó một hơi cạn sạch. Sau đó, chúng nhân lại nhìn hắn lật ra hai khối bánh khô từ trong hành lý, ngồi trong góc tường chậm chậm nhai nghiền. Thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Hình tượng tương phản hoàn toàn với Huyền Trang trước kia. Hệt như đổi thành người khác. Một mặt nhai bánh khô, một mặt nói, tụ lại đông đủ đây rồi, giờ lên kế hoạch xem từ nơi này đến Linh Sơn nên đi thế nào. Nghe vậy, chúng nhân đối mặt nhìn nhau. Ngươi muốn đi thế nào? Hầu tử hỏi. Thế này đi, các ngươi ai nấy đi về, không được. Lời còn chưa dứt, hầu tử chợt bật dậy phản đối. Nhất thời, mọi ánh mắt đổ hết lên người hầu tử. Huyền Trang thoáng do dự phút chốc, cuối cùng đành chịu sửa lời nói, nếu không nguyện ý đi, lưu lại cũng được. Chẳng qua chúng ta phải đi riêng. Chúng ta ngầm bảo hộ ngươi. Thiên Bồng thấp giọng hỏi. Không. Bần Tăng không cần bảo hộ, Bần Tăng tự mình đi là được rồi. Nói xong, Huyền Trang lại nhìn hầu tử, trịnh trọng nói, chuyện Bần Tăng đã đáp ứng, nhất định sẽ thực hiện, điểm này xin Đại Thánh Gia yên tâm. Nghe vậy, hầu tử súc mày càng sâu. Chẳng lẽ điên thật rồi? Chương 752, lời đồn Huyền Trang có vẻ điên thật rồi, chí ít, người trong đội ngũ Tây Hành đều cảm thấy như vậy. Thần tình vốn luôn nghiêm túc giờ đã không còn, thay vào đó, là một mặt cười ngây ngô không tim không phổi. Hắn thường lén la lén lút thủ trước cửa nhà bách tính, thừa lúc đối phương mở cửa bèn lẻn vào, sau đó bắt đầu dùng hết kỹ xảo thuyết phục, thỉnh cầu đối phương cho phép mình tụng kinh cho kẻ chết. Một hòa thượng thần tình nghiêm túc đối phương còn không đồng ý, giờ đổi thành một hòa thượng cười đùa cợt nhã, kết quả tất nhiên là chỉ có nước bị dùng chổi quét đuổi ra cửa nhà. Mấy lần, Hắc Hùng Tinh muốn bước lên dìu đỡ, thậm chí trách mắng những bách tính kia, nhưng lần nào cũng đều bị hầu tử ngăn lại. Đến cuối cùng, Hắc Hùng Tinh chỉ biết nhìn trông lo lâu. Hành vi Huyền Trang triệt để siêu thoát phạm trù mà hầu tử có thể lý giải, loại cảm giác ấy hệt như đang trêu đùa. Nhưng ý cười trên mặt đó rõ ràng là chân thành, không tìm ra nổi nửa tia giả dối. Phối với tình cảnh này, đúng là không thể tưởng tượng. Phổ Độ cần phải dạng này ư? Hầu tử thực không hiểu. Trước mắt, trừ điên, có lẽ đã không tìm ra lời giải thích hợp lý nào. Thiên Bồng trước giờ vẫn luôn lý tính. Khắc này cũng phải thúc thủ vô sách. Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Kỳ dị chính là, đồng thời với khi bị đuổi ra cửa nhà, Huyền Trang thậm chí không quên xin chủ hộ chút thức ăn. Tuyệt đại đa số thời điểm là không xin được, có khi còn đổi lấy một trận chửi rủa càng thêm mãnh liệt, nhưng đôi lúc, lại thật xin được một ít. Điều này khiến chúng nhân thực sự không cách nào hiểu nổi, rốt cuộc hành động không ngừng xuyến môn này của hắn là vì tụng kinh, hay là vì hóa duyên. Không để Hắc Hùng Tinh đi tìm thức ăn, lại cứ muốn dùng phương thức này để hóa duyên. Hoang đường. Trời dần về khuya. Từng ngọn đèn đuốc bị dập tắt. Trọn cả đô thành chìm trong hắc ấm. Tiếng gió rít ào ào như ác hồn kêu trên giữa màn đêm mịt mù. Vì phòng ngừa Huyền Trang quấy rối. Một ít hộ gia đình đang cất giữ thi thể phải bỏ cả tập tục tất phải thắp sáng đèn suốt đêm. Trong đêm mưa rét lạnh, Huyền Trang không còn chỗ để đi, cứ như du hồn giả quỷ đi tới đi lui trên đường lớn trống rỗng, làm những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng. Hắn chạy ra giữa mưa lặng lẽ đã tọa, mặt nước mưa xối xả trên người, sau đó lại chạy vào trong gốc trung lên lẫy bẫy. Ngay sau đó, đợi hơi khô một ít, hắn lại tiếp tục chạy ra giữa mưa hắn nhúng bánh khô xin được vào vũng nước ven đường, sau đó hứng trí quan sát hồi lâu. Đợi nát bấy mới vớt lên tử tế nhai nghiền, thần tình giống như đang nhấm nháp sơn trân hải vị nào đó hắn xé mở thương sẹo trên tay, để máu tươi thuận theo đầu ngón tay từ từ nhỏ giọt, sau đó lặng lẽ mà nhìn. Đến khi máu tươi lần nữa đông lại đủ loại hành vi quái đản, khiến chúng nhân Tây Hành nhìn mà tâm kinh đảm chiến, khóe môi co quắp. Đây còn là Huyền Trang chấp ý chứng đạo, đương sơ tiếp hắn ra từ dưới chân Ngũ Hành Sơn. Có lẽ đã kích lần này quá lớn. Nhưng mà hầu tử thực nghĩ không thông, tay nắm kim cô bỗng siết rồi lỏng, lỏng rồi lại siết. Hắc Hùng Tinh lo âu hỏi, Đại Thánh Gia, tiếp theo phải làm thế nào? ai cũng không được đi. Hầu tử không chút nghĩ ngợi đáp nói. Không phải muốn đi. Tiểu Bạch Long thông thả nói, chúng ta cứ thế đứng nhìn. Nếu nói vị huyền trang pháp sư trước kia có thể chứng đạo, ta ít nhiều còn tin. Chứ người trước mắt không đùa chết bản thân là tốt lắm rồi. Chúng ta sợ là phải tay không chuyến này. Thế ngươi nói xem làm sao bây giờ? Hầu tử hung hăng trừng hắn một cái. Bị hầu tử hỏi vậy, Tiểu Bạch Long tự động lướt qua vẻ khinh thường đậm đặc trong mắt hầu tử. Lá gan lớn dần, sát lại, cuộn lên tay áo nói, hay là, chúng ta đi tìm lão quân. Điên điên khùng khùng tại phàm trần khó giải, lên thiên đình, kỳ thực cũng khó làm. Chẳng qua, nếu là lão quân hoặc tu bồ đề tổ sư ra tay, hẳn không thành vấn đề. Hầu tử trừng mắt nhìn đăm đăm Tiểu Bạch Long. Hồi lâu, Tiểu Bạch Long đành phải thu thần, ngượng ngùng trông hướng nơi khác. Hai mắt thiên bồng chậm rãi nghiêng hướng hầu tử, hai người đối thị một cái, cuối cùng đều không nói chuyện. Huyền Trang thật điên rồi ư? Nhìn có vẻ vậy, nhưng đáy lòng hầu tử, kỳ thực tịnh không quá xác định. Chí ít theo như hầu tử biết. Cuối cùng Huyền Trang nhất định có thể đi tới Linh Sơn, chứng đạo thành công. Đây là cơ sở lớn nhất để hầu tử liều mình trong canh bạc này. Không biết bao lần, hầu tử vung sức giãy giụa, nằm mơ cũng muốn siêu thoát bản Tây Du Ký kia, nhưng mà, Thủy Liêm Động, Hầu Vương, Bái Sư, Sông Long Cung, Náo Địa Phủ, Náo Thiên Đình, bị áp Ngũ Hành Sơn đến cuối cùng, hắn thay đổi được gì? Tất cả hết thảy đều giống như túc mệnh, trốn không ra, tránh không thoát. Nếu đã thế, không bằng hạ hết đổ chú vào chiếu bạc này. Chẳng lẽ lần này lại thất hiệu? Hầu tử bất giác cười lên. Nhìn Huyền Trang hiện tại. Hắn phát hiện quyết định đương sơ của mình thực sự đáng cười, nói ra, sợ là thanh danh của Đường Đường Tề Thiên Đại Thánh cũng bị hủy mất. Nhưng mà, không thế thì biết làm sao? Như Lai tự như thanh kiếm huyền trên đỉnh đầu hắn, chỉ cần nó còn tồn tại một ngày, trường cảnh hơn 600 năm trước tùy thời đều khả năng diễn lại. Bất kỳ ai bên cạnh mình, đều có khả năng bởi một ý niệm của Như Lai mà bỏ mạng, trong khi bản thân lại thúc thủ vô sách dù tu vị Như Lai cũng là thiên đạo, dù mình không thể chết, nhưng không vặn ngã y, chẳng lẽ mình có thể an tâm sinh sống trên cái thế giới này? Ủng hộ Huyền Trang Tây Hành là lối thoát duy nhất dành cho hắn. Song, con đường này liệu đi thông được không? Nghĩ đến đây, hầu tử không khỏi thở dài. Hắn khẽ quay đầu đi về phía sau, tìm một ngóc ngách, cầm lên ngọc giản. Về đến trong giám chưa? Tà Nguyệt Tam tinh động, thanh tâm nắm lấy ngọc giản, mắt chớp khẽ. Hồi lâu, nàng mới ấp a ấp úng đáp nói, về về rồi. Làn môi thoáng rung lên. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến thanh âm của hầu tử, hết thảy bình an chứ? Bình bình an. Nhìn thấy sư phó không? Nhìn thấy. Thanh tâm mím môi, nhẹ giọng nói, sư phó dặn ta đoạn thời gian này ngẩn trong đạo quan. Hắn cũng về lại trong giám, nói là mặt ngoài nguy hiểm. Hắn nói đúng. Ngươi nên ngẩn trong giám. Đừng để ý chuyện bên ngoài. Trời có sập xuống cũng có ta đội lấy. Ngươi ngàn vạn, không thể xảy ra chuyện gì bất trắc. Trong hẻm nhỏ âm ám, hầu tử buông xuống ngọc giản từng bước trở về, vươn tay kéo kéo chéo áo thiên bồng. Thiên bồng vừa quay đầu, thấy hầu tử đã đi ra vài bước, thoáng do dự phút chốc. Rồi cũng cất bước đi theo. Trong Tà Nguyệt Tam tinh động, thanh tâm nhìn đăm đăm ngọc giản trong tay. Mân mê miệng môi, cười lên ngọt ngào. Trên mặt tràn đầy thần thái hạnh phúc. Thái độ ôn nhu đó, là Tước Nhi cùng Phong Linh dùng hai đời sinh mạng đổi lấy. Khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, trên nguyệt thụ có hoa hay không, trong lòng có ái tình hay không, rốt cuộc không hề trọng yếu như nàng vẫn tưởng. Phần ôn tình đó, chẳng phải là điều trước nay nàng luôn theo đuổi. Nơi xa, Trầm Hương sắp mình bên sông cửa hít sâu một hơi nước mũi, mặt mày mê mang. Thi triển cấm âm thuật. Hầu tử thấp giọng hỏi, ngươi có ý tưởng gì không? Thiên bồng quay đầu nhìn Huyền Trang đang bọc mình trong thảm lông, người run cầm cập ngủ dưới mái hiên. Chậm rãi lắc đầu. Ho khan hai tiếng, hầu tử thấp giọng nói, vừa nãy lời Ngao Liệt nói, kỳ thực ta cũng suy xét qua. Lão quân thì thôi. Chuyện động tới hồn phách, đâu có đùa được, lỡ nhờ nhầm người thì nguy có lẽ tìm sư phó ta là lựa chọn không sai. Chí ít khác không dám nói, chứ trong chuyện Tây Hành này, hắn tuyệt đối đứng cùng trận tuyến với chúng ta, chắc không dở trò gì đâu. Thiên Bồng lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Hít sâu hai hồi, hầu tử nói tiếp, chẳng qua, ta suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thích hợp. Vì sao? Thanh Tâm đang ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Lục Nhĩ Mi Hầu đã xuất hiện, nếu sư phó không có mặt tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ta sợ nàng có nguy hiểm. Không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý được. Thiên Bồng ngước đầu trầm tư một lúc. Rồi gật gật đầu, nói, đúng thế, nếu hồn phách kia của ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh, tu bồ đề tổ sư không dựa vào hộ sơn pháp trận, sợ rằng không phải đối thủ của hắn. Càng đừng nhắc tới sư muội ngươi, có lẽ nửa chiêu đều không tiếp nổi. Lại quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, Thiên Bồng khẽ thở dài, dù sao Huyền Trang pháp sư cũng không làm ra chuyện gì quá kinh thế hải tục, nói hắn điên rồi, thực ra chỉ là phán đoán của chính chúng ta. Chuyện chứng đạo đâu thể tùy ý suy đoán. Cứ đi một bước tính một bước xem thế nào đã. Hầu tử lặng lẽ gật đầu. Lúc này, ngay gốc rễ nơi đại đạo. Mấy tên tu giả Côn Luân Sơn kết bạn đi qua, một người trong đó làm như vô ý liếc đến chỗ Huyền Trang. Đêm khuya, Côn Luân Sơn, Kim Quang Động. Một tên tu sĩ vội vã đi vào trong điện, hai gối quỳ đất, dập đầu nói, khải bẩm sư phó, chư vị sư thúc, sư bá, cầu pháp quốc truyền đến mật báo, Huyền Trang đã điên cuồng. Điên cuồng. Lập tức, chúng tiên trong điện ồ lên. Lời này là thật. Thái Ất chân nhân tấn tốc đứng dậy, nhất thời không đứng vững, thiếu chút té sắp xuống, may mà có Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên ra tay nâng đỡ. Tại trường có tổng cộng 8 vị kim tiên, trừ 7 người tham dự đánh lén hầu tử ra. Giờ còn thêm cả Ngọc Đỉnh chân nhân. Việc này thiên chân vạn xác. Tu sĩ tấn tốc lấy ra một phần điệp báo từ trong tay áo, hai tay trình lên. Nhanh! Mau đưa tới ta xem. Lúc tiếp lấy điệp báo, tay Thái Ất chân nhân kích động đến run lên. Chúng sư huynh đệ ở bên cũng đều mở to hai mắt, chỉ riêng Ngọc Đỉnh chân nhân là súc mày, nửa tin nửa ngờ. Ha ha ha ha! Khái khái khái ông lấy ngực, Thái Ất chân nhân ho khan liên hồi, lại vẫn cứ muốn cười, vươn tay đưa điệp báo vừa xem cho Hoàng Long chân nhân, sau đó, lại đưa tới tay Nhiễm Thành Tử. Xem xong điệp báo, mặt mày ai nấy đều hớn hở. Hay lắm. Không ngờ Huyền Trang lại dễ đã kích như thế. Tứ Lạng Bạc Thiên Cân. Tứ Lạng Bạc Thiên Cân. Cách của sư phó đúng là diệu kế. Chỉ một chiêu vô cùng đơn giản liền khiến Huyền Trang điên cuồng. Để xem yêu hầu kia còn thỉnh kinh thế nào. Rốt cuộc vẫn là sư phó lợi hại, mưu tính sâu xa, tính không bỏ sót. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên gấp đến nổi ra một thân mồ hôi lạnh. Vương tay muốn cướp lấy điệp báo, lại không tiện làm được quá rõ ràng. Thật không dễ dàng, cuối cùng điệp báo mới rơi đến tay Ngọc Đỉnh. Ước chừng sau một nén hương, Ngọc Đỉnh chân nhân bèn tìm cớ ra khỏi đại điện. Vẻ mặt lo âu. Ngọc Đỉnh sư thúc. Đạo đồ thủ ở trước cửa cung kính hành lễ, nhưng mà, Ngọc Đỉnh chân nhân căn bản không rảnh để ý. Tấn tốc rời khỏi phạm vi cảm giác của Thái Ất chân nhân, hắn một đường chạy chậm đi ra Kim Quang Động. Đằng không mà lên, xông thẳng về hướng Hoa Sơn. Lần này bay rất gấp. Mấy trăm năm qua Ngọc Đỉnh sống du nhàn quen rồi, cơ hồ sử ra toàn lực lao vút đi, nháy mắt liền đến Hoa Sơn. Vội vã hạ xuống sân viện, Ngô Công Tinh Ngô Long vội vàng bước lên nghênh đón. Mạc tướng tham kiến chân nhân. Miễn miễn. Cùng Ngô Long sát vai mà qua, Ngọc Đỉnh chân nhân bước nhanh đi tới động phủ giam lỏng Dương Thiền, mới đi được vài bước, lại chợt ngừng lại. Nhẹ giọng hỏi, sao cửa kia lại mở? Nhị gia đang ở trong. Tiễn Nhi cũng tới. Đúng vậy. Ngô Long gãi gãi đầu nói, hôm nay là ngày gì mà chẳng biết sao lại náo nhiệt như vậy. Hoa Sơn chúng ta đã lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy. Nói xong, liền bật cười ha hả cùng hai tên binh sĩ gần đó. Là ngày lành thì đỡ biết mấy nhỏ giọng thầm thì một câu, Ngọc Đỉnh chân nhân cúi đầu bước nhanh đi vào động phủ. Rất nhanh. Quang hoa màu tím đập đến trước mặt. Trong động phủ, Dương Thiền lặng lặng ngồi trên ghế đá, cách qua kết giới đối thị cùng Dương Tiễn. Thấy Ngọc Đỉnh đi đến, Dương Tiễn vội không người chắp tay nói, Tiễn Nhi gặp qua sư phó. Dương Thiền vẫn lặng lặng ngồi đó. Chỉ tượng trưng tính kêu một câu, sư phó. Qua mấy trăm năm tù cấm, Dương Thiền bây giờ, nhìn qua sớm đã không còn nhuệ khí đương sơ. Ngay cả cử chỉ ngôn ngữ đều thay đổi rất nhiều. Ngọc Đỉnh khoát khoát tay nói, các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Nói rồi, Hắn vội vội vàng vàng đi tới bàn đá sau lưng Dương Tiễn, nâng lên chén trà trên bàn, cũng không quản là ấm hay lạnh, một hơi cạn sạch. Biết. Dương Tiễn nhẹ giọng đáp nói, linh hồn bị thiên kiếp lấy đi của hầu tử đã trở về, còn là một con quái vật khát máu. Chính bởi thế, đệ tử mới đến Hoa Sơn. Ít ngày nữa đại quân Quán Giang khẩu sẽ xuất động. Không, còn nghiêm trọng hơn chuyện đó cơ. Ngọc Đỉnh phất tay áo ngồi xuống ghế đá, vuốt trâu dài nói, e là chuyến Tây hành của Huyền Trang đã thất bại, người cũng điên rồi. Điên rồi, còn chứng đạo thế nào được nữa? Tiếp theo, sợ là sẽ tới một trường tinh phong huyết vũ. Nghe vậy, Dương Tiễn sững sờ. Dương Thiền lặng lẽ chớp mắt, thần thái trên mặt không có mảy may biến hóa, phảng phất chuyện này không liên quan gì đến nàng. Thoáng dừng phút chốc, Ngọc Đỉnh nuốt khô ngụm nước bọt, nhìn Dương Thiền thấp giọng nói, còn nữa, phong linh hình như cũng đã trở về. Cũng chính là chuyển thế của Tước Nhi ngày trước, đã trở về. Nghe được lời này, phảng phất thứ gì đó chống đỡ trong lòng Dương Thiền bấy lâu nay bị rút đi. Nàng chợt mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, thần thái tựa như người mất hồn. Tay đỡ lấy bàn đá siết lại, khe khẽ dùng sức. Chương 753, nửa phần gia trưởng pháp trận cầm cố chậm rãi vận chuyển, từng luồng phù văn tự sắc lăng không nhảy động. Bóng dáng in trên nham bích khe khẽ lay động. Toàn bộ thế giới đều câm lặng. Ngọc Đỉnh chân nhân chợt trông hướng Dương Tiễn. Chỉ thấy Dương Tiễn thoáng mở to hai mắt, nhìn đăm đăm Dương Thiền, tay nắm chặt tam tim lưỡng nhận đao khi siết lại khi lỏng ra. Ngọc Đỉnh chân nhân vội quay đầu trông hướng Dương Thiền. Chỉ thấy Dương Thiền khẽ cúi đầu, lệ ngân nơi khóe mắt nhìn không được chảy xuôi từng giọt. Tay đỡ lấy bàn đá khe khẽ rung lên. Thẳng đến lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn quanh tới lui một hồi mới hoàn toàn tỉnh ra. Biết mình lỡ nói bậy, vội vàng bụng miệng. Nhưng đáng lúc, khi ấy thì đã chậm. Trong động phủ, không khí đè nén khiến người không thở nổi. Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều không cất tiếng, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ thấy da đầu tê rần. Hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân nuốt khô ngụm nước bọt, từng bước đến gần bên kết giới, khom lưng tính thử nhìn rõ biểu tình trên mặt Dương Thiền. Hắn thấp giọng nói, kỳ thực có trở về cũng không sao. Về thì về thôi, lại không phải đại sự gì, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, sao có thể sánh cùng chính thê đã bái đường nhập thất như ngươi. Dương Thiền từ từ quay mặt qua chỗ khác. Từng sợi tóc xanh rủ xuống, che lấp nửa bên mặt. Ngọc Đỉnh chỉ biết đứng đó quay đầu nhìn Dương Tiễn, chớp chớp mắt không biết làm sao. Dương Tiễn khẽ thở dài, sư phó, ngài đi về trước. Nơi này đã có Tiễn Nhi, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Ừ. Quyết đoán ứng một tiếng, Ngọc Đỉnh chân nhân như hoạch đại xá, vội xoay người muốn đi. Đúng lúc này, Dương Thiền đột nhiên mở miệng. Ta muốn đi ra. Thanh âm nhỏ yếu như tiếng gió từ nơi xa xôi vọng về. Trong động phủ yên ắng này, lại rõ nét vô cùng, đến nỗi ai cũng nghe được rõ ràng. Chân Ngọc Đỉnh chân nhân treo lại giữa khoảng không. Cổ họng nghẹn ngào, từng giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm trên đầu trán. Không được. Dương Tiễn mặt không biểu tình đáp nói. Mũi chân Ngọc Đỉnh chân nhân thật không dễ dàng mới rơi xuống đất, bắt đầu do dự liệu có nên nhanh chút rời khỏi nơi này, hay lưu lại nghe cho xong hết mọi chuyện. Nhãn thần vốn nghiêm túc trên mặt bất chợt liếc tới liếc lui. Không biết xoay sở làm sao. Ta tất phải đi ra. Dương Thiền lại mở miệng nói. Nàng không ngừng chớp chớp mắt, tầm nhìn hoảng loạn như thể không tìm được tiêu điểm. Không được. Dương Tiễn bất giác siết lại tam tiên lưỡng nhận đao trong tay. Hồi đáp lạnh khốc như thường. Dương Thiền khẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, khẽ cười nói, ta tất phải đi ra, thật đấy. Nhị ca, thả ta ra. Được không? Trong ánh mắt lộ vẻ mê man, thất lạc, đủ loại tâm tình khó mà nói hết bằng lời. Không được. Dương Tiễn vội tránh ra ánh mắt Dương Thiền, một lần nữa lặp lại quyết định của hắn, bất luận ngươi nói điều gì, ta đều sẽ không đồng ý, vũng nước đục này không phải ngươi quấy nổi đâu. Chỉ cần nhất thời không cẩn thận, kết cục chờ đón ngươi sẽ là thần hồn câu diệt. Ngươi nói qua chỉ cần hắn trở về, ngươi liền sẽ thả ta ra. Ta nói là nếu hắn tới đón ngươi. Hắn tới ư? Rời khỏi Ngũ Hành Sơn lâu vậy rồi. Hắn có nghĩ qua tới Hoa Sơn một chuyến chưa? Thanh âm Dương Tiễn chợt cao tám độ, đương sơ hắn bảo chứng với ta thế nào? Mới cách bao lâu, ngày thành thân, hắn liền vì một nữ nhân khác mà ném bỏ ngươi không quản. Rời khỏi Ngũ Hành Sơn 10 năm. 10 năm. Biết rõ ngươi ở chỗ này, hắn đi qua lần nào chưa? Một con khỉ như thế, có gì mà phải nhớ mong? Đáng để nhớ mong hay không, đó là chuyện của ta, ngươi không quyền can thiệp. Thanh âm Dương Thiền cũng bất chợt cao 8 độ. Cắn răng, Dương Tiễn giận trừng Muội Muội, cơ hồ gằn từng câu từng chữ nói, thả hay không thả ngươi, đó cũng là chuyện của ta. Không tới phiên ngươi quyết định. Nhất thời, không khí sa vào trạng thái dương nỏ tuốt kiếm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng giữa hai người nhìn quanh tới lui, bỗng chốc hoảng thần. Đừng đừng, hai người không phải huynh muội một nhà ư. Tiễn nhi, hầu tử kia kỳ thực cũng không như vậy, vấn đề này sư phó đừng quản. Giận trừng Dương Thiền, Dương Tiễn trực tiếp quát to ngắt lời Ngọc Đỉnh. Hết cách, Ngọc Đỉnh đành phải thu thần, chớp chớp mắt trong hướng Dương Thiền, Thiền nhi kỳ thực ca ca cũng là muốn tốt cho ngươi, hay là ngươi giận trừng Dương Tiễn. Tay đỡ lấy bàn án của Dương Thiền khẽ dịch chuyển. Trải ra, một đạo hồng quang tấn tốc ngưng tụ trong tay. Bảo Liên Đăng đây xem như hồi đáp dành cho Ngọc Đỉnh. Nháy mắt nhìn thấy Bảo Liên Đăng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cơ hồ là phản xạ vô điều kiện mở to tròng mắt, nuốt khô ngụm nước bọt. Đây là di vật mà Giao Cơ, mẫu thân của Dương Tiễn cùng Dương Thiền để lại cho hai huynh muội. Hiện giờ do Dương Thiền kế thừa. Luận chiến lực, có lẽ không được bao lớn, đặc biệt là trong tay người chỉ có tu vị luyện thần cảnh như Dương Thiền, càng không cách nào phát huy ra uy lực thực sự của nó. Nhưng ngay cả di vật của mẫu thân đều tế ra, người muốn đối phó lại là huynh trưởng. Ý vị trong đó, Ngọc Đỉnh hiểu được phần nào. Ý cười nặng ra trên mặt sớm đã biến mất tiêu, hắn có phần hối hận chạy tới chuyến này, thả ta đi ra. Dương Thiền chậm rãi đứng dậy, quang mang trên Bảo Liên Đăng từ từ tráng phóng, thẳng đến khi đụng tới pháp trận trong hang động, nhuộm mọi thứ thành màu đỏ tươi như máu, hôm nay, dù có chết, ta cũng tất phải đi ra. Ta muốn gặp hắn, hỏi cho rõ ràng. Tam Tim Lưỡng Nhận Đao từ tay trái chuyển qua tay phải, Dương Tiễn tức thì làm ra giá thế sẵn sàng nghênh chiến, vậy ngươi phải bước qua cửa này của ta cái đã. Mắt thấy đại chiến sắp bùng nổi. Ngọc Đỉnh gấp đến dậm chân. Vội vàng ngăn giữa hai người, khu múa phất trần hô lớn nói, các ngươi là huynh muội a. Đừng, đừng các ngươi muốn đánh, trước hết dỡ bộ xương già này của ta đi. Sư phó, ngươi nhường ra. Hai huynh muội dị khẩu đồng thanh quát to. Vừa quát, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đương thì hoảng thần, cả người co rụt lại. Sau thoáng chốc kinh ngạc ngắn ngủi, hắn chợt dậm chân, chỉ vào hai người gầm nói, các ngươi có ý gì? Ngọc Đỉnh ta dù chẳng ra sao, thì cũng là sư phó của hai ngươi. Các ngươi muốn động thủ ngay trước mặt ta chắc. Sớm biết hôm nay, đương sơ không bằng ta nhặt hai con chó hoang mèo hoang về nuôi. Ít nhất chúng cũng không chọc tức ta. Nói rồi, lập tức ông mặt la khóc, ngồi bệt xuống đất ngay giữa hai người. Thỉnh thoảng lại thấu qua khe hở trên kẻ tay len lén liếc thần tình hai người. Vừa nhìn, tấn tốc kiên định lòng tin. Bởi vì hắn phát hiện Dương Tiễn đang kinh hoảng nhìn mình, trong khi Dương Thiền rõ ràng cũng có phần thu liễm. Thấy thế, Ngọc Đỉnh tức thì gân cổ la khóc như mụ đàn bà, vừa khóc vừa đấm lên bàn đá. Trường diện tráng quan vô cùng. Ai cũng không ngờ sư phó lại ra chiêu này, nhất thời, Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều ngẩn ngơ. Sư phó! Ngài ngài lên! Dương Tiễn vội vàng giải trừ tư thái nghênh chiến. Vương tay muốn đi dìu đỡ Ngọc Đỉnh. Lại bị Ngọc Đỉnh đẩy ngược về. Ngươi nhanh khuyên nhủ sư phó a! Bị Dương Tiễn quát vậy, Dương Thiền tức thì hết cách, vội thu lại Bảo Liên Đăng, sổng xuống từ xa xa nhìn đăm đăm Ngọc Đỉnh, nhẹ giọng nói, sư phó, ngài, đừng như vậy, ta như vậy thì sao? Hai đứa ngươi, nói là đồ đệ, nhưng có bao giờ nghe ta? Có khi nào coi ta là sư phó? Ngọc Đỉnh một nắm nước mũi một nắm nước mắt dãy dụa đứng dậy, trên thân toàn bụi đất, hôm nay các ngươi cư nhiên còn muốn động thủ trước mắt ta. Sao hả? Trong lòng các ngươi còn có sư phó này không? Nói rồi. Hắn dùng phất trần gõ đầu Dương Tiễn. Dương Tiễn không dám tránh né. Lại trực tiếp quăng phất trần trong tay về hướng Dương Thiền, Dương Thiền khẽ nhíu mày, đồng dạng không dám tránh né. Chẳng qua, phất trần còn chưa đánh tới trên người Dương Thiền thì đã bị pháp trận chấn bay. Các ngươi, không cho đánh. Có nghe hay không? Đệ tử đã biết. Dương Tiễn đành không người chắp tay. Dương Thiền không thốt một tiếng, lại cũng không người chắp tay. Giờ bên ngoài nguy hiểm, ngươi tạm thời đừng đi ra. Chỉ vào Dương Thiền, Ngọc Đỉnh quát nói, ngươi muốn hỏi. Vi sư cũng xem như nửa phần gia trưởng. Vi sư thay ngươi đi chất vấn hầu tử. Để hắn cho ngươi một lời giải thích rõ ràng, nếu dám phụ ngươi. Vi sư nhất định lột da rút gân hắn. Thế đã được chưa? Dương Thiền ngây người mất một thoáng, lập tức không biết nói gì cho phải. Dương Tiễn thì ngược lại, vội vàng chắp tay nói, xin phiền sư phó. Quay lưng, Ngọc Đỉnh chân nhân thất thểu đi ra ngoài, hai chân ẩn ẩn có phần mềm nhũn. Lần đầu tiên diễn kịch, còn diễn thật như vậy, đúng là không dễ dàng. May khán giả là hai đứa đồ đệ, dù có bị nhìn ra, chắc cũng không dám nặng lời. Lúc cất bước ra ngoài động phủ, cả người Ngọc Đỉnh chân nhân như thể hư thoát. Một tay đỡ lấy nham bích, một tay ôm ngực trùng trùng thở dốc. Đành chịu thán nói, vừa nãy thổi phòng thế liệu có quá trớn. Ta đi chất vấn hầu tử hồi lâu mà vẫn không hoãn lại được, chỉ biết trùng trùng lắc đầu nói, hết cách rồi. Vì hai đứa đồ đệ bảo bối, đi một lần vậy. Chắc hầu tử cũng phải cho ta chút tình mọn, không dám làm gì quá đáng đâu. Đúng lúc này, Sơn Dương Tinh Dương Hiển bước nhanh đi tới, vừa gặp Ngọc Đỉnh chân nhân, lập tức cung kính chắp tay. Làm gì đấy? Ngọc Đỉnh chân nhân vươn tay ngăn hắn lại. Có cấp báo ở tay Ngưu Hạ Châu muốn giao cho nhị gia. Đưa ta xem. Nói rồi, Ngọc Đỉnh chân nhân liền vươn tay ra. Dương Hiển nhìn vào trong động phủ, do dự liệu có nên đưa hay không. Không đợi Dương Hiển nghĩ rõ ràng, Ngọc Đỉnh đã một tay đoạt lấy, mở ra nhìn, yêu quân tại Tây Ngưu Hạ Châu bất ngờ điều động. Lúc này, Tây Ngưu Hạ Châu, Sư Đà Quốc. Mấy chục chiếc chiến hạm huyền không giữa trời, rất nhiều vật tư trên chiến hạm được dỡ xuống. Men theo sơn đạo hẹp dài, vô số yêu quái chính đang dời vật tư vào trong thành trì xây dựa vào vách núi của Sư Đà Quốc. Trước chúc mừng chúng ta kết minh du khoái. Trong đại điện, Bằng Ma Vương giơ lên chén rượu kính cửu đầu trùng. Phía đối diện, cửu đầu trùng cùng Vạn Thánh công chúa sóng vai mà ngồi. Mắt đăm đăm chén rượu trước mặt, cửu đầu trùng tựa hồ đang do dự gì đó. Vạn Thánh công chúa vãn nhẹ lên tay cửu đầu trùng. Hai người nhìn nhau một thoáng, cửu đầu trùng mím môi thở dài một hơi, vươn tay giơ lên chén rượu. Thế là được rồi. Sư Đà Vương bật cười ha hả. Tuy hiện tại về cơ bản đã xác định người kia không phải đại thánh gia, nhưng cái tên Lục Nhĩ Mi Hầu đó cũng cực là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng sợi dây thừng ai, thiếu người nào thì chỉ có nước chết. Tới. Cạn chén rượu này. Ngày sau mọi người liền là huynh đệ, cùng tiến cùng lùi. Ba tên yêu vương nhất loạt đứng lên. Cửu đầu trùng hít một hơi thật sâu, cũng đứng dậy theo. Một hơi cạn sạch. Ngoài cửa, hai con tiểu yêu chính đang len lén nghị luận. Tiểu yêu nhỏ tuổi hơn một chút hỏi, chẳng phải Bích Ba Đàm trước giờ không lui tới cùng Sư Đà Quốc? Sao giờ đột nhiên lại dời sang đây? Bởi vì nơi này của chúng ta khá an toàn. An toàn? Hỏi gì lắm thế, biết càng nhiều chết càng nhanh. Tiểu yêu lớn tuổi hơn trừng đối phương một cái. Báo. Đúng lúc này, một con yêu quái vội vã từ ngoài điện đi tới. Quỳ xuống báo, khải bẩm chư vị đại vương. Đa một quái phái đặc sứ đến, nói có việc quan trọng cần thương lượng. Nhất thời, bốn tên yêu vương tại trường đối mặt nhìn nhau. Chương 754, có qua có lại rượu thịt trên yến tiệc trong điện tấn tốc bị rút đi, ba tên yêu vương và cửu đầu trùng ngồi ngay ngắn lại. Không khí vốn đang nhiệt liệt tức thì không sót lại chút gì. Ngục Nhung Vương sờ cằm thán nói, bao nhiêu năm rồi không liên hệ, sao hắn đột nhiên lại phái người đến? Thế mà còn phải hỏi. Sư Đà Vương ở bên cười hừ nói, nhất định là nghe được phong thanh. Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thế, hồn phách khác của hầu tử hiện thân, lại còn uống máu hấp tinh chỉ bằng chút thực lực kia của đa mục quái, nhỡ bị nhắm vào, sợ là bả đều không thừa, cả cơ hội chạy trốn đều không có. Sao có thể không ưu tâm? Nói rồi, Sư Đà Vương ý vị sâu xa nhìn cửu đầu trùng một cái, tựa hồ đang ám chỉ tính chính xác khi cửu đầu trùng kết minh cùng bên hắn. Từ đầu tới đuôi, cửu đầu trùng một mực cau mày, có vẻ như đang nghi hoặc điều gì. Theo ta thấy, đương sơ trong các phái hệ hoa quả sơn phân liệt ra, riêng chi đa mục quái là quỷ quyệt nhất. Mấy năm nay, cơ hồ không xung đột với phái hệ nào, thao luyện lại luôn dồn dập, tựa hồ một mực bị chiến. Cũng không biết tâm tư ra sao. Bằng ma vương vỗ về điêu văn trên bàn án, thông thả thán nói, lát nữa để ta ứng phó đặc sứ, các ngươi tạm thời đừng mở miệng. Hiểu rồi. Đã biết. Hai tên yêu vương lập tức ứng tiếng, cửu đầu trùng lại vẫn ngồi im không nhúc nhích. Đặc sứ đến. Một tiếng thét to truyền vào. Ngoài cửa lớn, từ xa xa liền thấy ba bóng người xuất hiện. Cầm đầu chính là bản nhân đa mục quái. Vừa nhìn, trong mắt bằng ma vương tức thì híp lại. Cứ nhiên tự thân tới, lá gan đúng là lớn thật. Mấy người tại trường kinh ngạc nhìn nhau. Nhất chân vượt qua bậc cửa, ánh mắt đa mục quái dừng lại trên người cửu đầu trùng, thân hình thoáng ngưng lại. Sau giây phút ngập ngừng, hắn khẽ bật cười, nói, cửu đầu tướng quân cũng ở đây. Nói rồi. Hắn từng bước tiến vào trong điện. Hai tên tiểu yêu sau người nâng ba cái hộp bám theo sát gót. Trên đường, mấy yêu vương đều làm như vô ý quan sát đa mục quái, ánh mắt chẳng những không hoài ý tốt, thậm chí còn mang theo tí ti hài hước. Hệt như nhìn một con cá tự động rơi đến trên thớt gỗ. Ở sư đà quốc này, ba người bọn họ liên thủ, cộng thêm rất nhiều yêu quân bên ngoài, e là cả cơ hội chạy trốn đa mục quái đều không có. Cửu đầu trùng không đáp lời, vẫn lẳng lặng ngồi đó. Cũng không nhìn đa mục quái, chừng như đa mục quái không tồn tại vậy. Thấy cửu đầu trùng không thèm chào hỏi. Bằng ma vương hít một hơi thật sâu, mở miệng tiếp lời, nhẹ giọng nói, cửu đầu tướng quân đến nơi này của ta làm khách, có vấn đề gì không? Đương nhiên không vấn đề. Tự động lướt qua vẻ lãnh đạm của cửu đầu trùng. Đa mục quái đứng ở chính giữa đại điện, từ xa xa chắp tay với chúng nhân, nói, chúng ta vốn là đồng liêu, đi lại thân thiết cũng là hẳn nên. Mấy năm nay, ty chức bận rộn công sự mới không tới đây bái hội chư vị đại vương. Còn mong chư vị thứ tội. Bằng ma vương khẽ khoát tay. Mấy tên tiểu yêu thủ ở bên cạnh lập tức dâng đệm ngồi, bàn thấp cho đa mục quái. Trên bàn thấp còn pha sẵn trà, châm đầy một chén nóng hổi. Chấn vỗ tay áo, đa mục quái khoanh chân ngồi xuống. Hai tên tiểu yêu một trái một phải đứng hầu hai bên. Đợi đa mục quái ngồi vững. Bằng ma vương thông thả thán nói, nhớ lúc xưa tại Hoa Quả Sơn. Mấy người chúng ta đều chỉ được tính là ngoại thần. Đa mục đại nhân lại là hồng nhân bên người đại thánh gia, ngay cả bố phòng trong Tề Thiên Cung đều có một nửa là do đa mục đại nhân tự tay xử lý. Luận ra, vị trí của đa mục đại nhân cao hơn chúng ta nhiều lắm. Tiếng ti chức kia, chúng ta thực sự gánh không nổi. Nghe vậy, đa mục quái khẽ cười cười. Nói, ma vương nói đùa, ấy đều là chuyện quá khứ. Không nhắc cũng được. Lần này tới đây, kỳ thực là đa mục có việc muốn nhờ. Nói rồi, đa mục quái hơi khoát tay, hai tiểu yêu sau người lập tức thả ba hộp nhỏ ôm trong ngực đặt lên bàn. Ngay sau đó, đa mục quái liền điềm nhiên vương tay mở nắp. Có việc muốn nhờ. Bằng ma vương khẽ thẳng lưng lên, có nhiều hứng trí nhìn đa mục quái, nói rõ xem nào. Kết minh. Kết minh. Vừa nghe lời này, mặt mày sư đà vương tức thì hớn hở, tựa hồ rất đắc ý vì tiên tri của mình. Ngục Nhung vương lại nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Chỉ riêng cửu đầu trùng là vẫn nhăn mày. Bằng ma vương chậm rãi co tay lại. Thuận miệng hỏi, vì sao kết minh? Còn không phải bởi chuyện mà mọi người đều biết. Đa mục quái lúng túng cười cười, nói, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện thế. Chúng ta lại không có tam thanh tọa trấn như thiên đình, cũng không có thiên hiểm như nam thiên môn. Nói thật, sau khi ty chức nghe được tin này, trong lòng rất thấp thỏm, ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Thế à? Bằng ma vương thông thả nhìn đa mục quái. Lúc này, đa mục quái đã mở hết ba hộp mang đến, ba thứ bên trong đặt trọn trên bàn. Phân biệt là một thanh chủy thủ tinh xảo, một viên linh đan không biết công hiệu là gì. Một khối linh thạch khắc đầy các loại phù văn pháp trận. Ba thứ vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, tuy đối với mấy tên yêu vương tại trường thì đều không phải bảo bối quá mức trân quý, nhưng tốt xấu cũng là một phần lễ vật vừa mắt. Đây, xem như chút lễ mọn ty chức dâng lên cho ba vị đại vương nhân dịp kết minh lần này, còn mong chư vị cười nhận. Nhìn ba kiện lễ vật trên bàn, chúng yêu vương ngơ ngác nhìn nhau. Quay mặt sang, Đa Mục Quái lại chắp tay với cửu đầu trùng, nói, tỳ chức không biết cửu đầu tướng quân cũng ở chỗ này, bởi vậy mới chuẩn bị thiếu, ngày sau tất bù. Không cần đa lễ. Cửu đầu trùng giảng đơn hồi lễ. Quay mặt nhìn sang Bằng Ma Vương. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Bằng Ma Vương. Hắn thật cần phải lấy lý do này để mang lễ vật tới kết minh cùng chúng ta. Tuy hiện tại đã chứng thực người kia không phải hầu tử, chẳng qua, linh hồn của hắn cũng rất là nguy hiểm. Bằng Ma Vương lặng lẽ đáp lại, tuy Đa Mục Quái kinh doanh nhiều năm, nhưng thực lực vẫn không bằng được Sư Đà Quốc, tưởng muốn kết minh cầu tự bảo, cũng là điều bình thường. Sợ rằng chưa hẳn. Cửu đầu trùng tiếp tục dùng truyền âm nói, Lục Nhĩ Mi Hầu đúng là thực lực sâu không lường được. Nhưng Đa Mục Quái khác với chúng ta. Theo ta được biết, tại Sa Trì Quốc hắn đã từng đối mặt cùng Đại Thánh Gia. Tuy chịu mấy bạt tai, nhưng nếu thật muốn tránh, trốn đến bên người Đại Thánh Gia chẳng phải càng lợi hơn kết minh. Cần gì không lưng quỳ gối, tự thân mang lễ vật tới cầu cạnh bên này. Vừa nghe, Bằng Ma Vương lập tức hơi kinh hãi, trong mắt thoáng trợn trừng. Hồi lâu, hắn đáp lại nói, để xem tình hình thế nào đã, có lẽ có nguyên nhân nào đó cũng không chừng. Nơi này là Sư Đà Quốc, có mấy người chúng ta tọa trấn ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn lật ra hoa sóng gì nữa? Nếu hắn dám giở trò, thì để hắn biết cái gì gọi là chỉ tới không lui. Nghe vậy, cửu đầu trùng lặng lẽ gật đầu. Ngay khi cửu đầu trùng đang ngầm thương lượng cùng Bằng Ma Vương, Đa Mục Quái đã giao ba kiện lễ vật cho tên tiểu yêu gần đó, ra hiệu hắn giao cho Ngục Nhung Vương đứng cách gần nhất. Khu khu chúc lễ mọn, tổng cộng ba phần, mỗi vị đại vương một phần, mời Ngục Nhung Vương chọn trước. Ta chọn trước. Ngục Nhung Vương bật cười, có phần cả kinh bởi quyết định này. Nhận được mệnh lệnh, tiểu yêu lập tức bưng mấy kiện lễ vật đi tới chỗ Ngục Nhung Vương. Ngục Nhung Vương cười càng hoan khoái, làm thế sao được? Tổng cộng mới ba kiện. Luận xếp hạng, nơi này ta nhỏ nhất, ta chọn trước, thế không tốt lắm đâu. Ha ha ha ha. Lời thì nói vậy, nhưng mắt thấy tiểu yêu cách mình càng lúc càng gần, Ngục Nhung Vương đã nâng người dậy vương tay ra, ánh mắt tới lui giữa Sư Đà Vương và Bằng Ma Vương, mặt cười tươi như hoa. Đa Mục Quái nhẹ giọng cười nói, đừng ngại, nếu đến lúc đó có ai ưng ý vật mà ngài đã chọn, thì để Đa Mục hiến thêm một phần là được. Rõ ràng có thể không kết minh cùng chúng ta, vì sao Đa Mục Quái cứ phải tìm lý do để kết minh? Lúc này, sự chú ý của Bằng Ma Vương và cửu đầu trùng đều dồn hết trên người Đa Mục Quái. Ngục Nhung Vương thì đang vui cười tít mắt, Sư Đà Vương ở bên thì cau mày khó chịu. Thời gian yên ắng trôi đi. Đa Mục Quái nhìn qua vẫn cười tươi nịnh nọt. Vương tay lấy ra hai phần minh thư, giao đến tay tiểu yêu còn lại, ra hiệu đưa minh thư cho Bằng Ma Vương tra xem. Thời này khắc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn hết lên mình hắn. Tại trường Ngục Nhung Vương ra cơ hồ không ai để ý thấy, tên tiểu yêu bưng ba kiện lễ vật đã bước qua khoảng cách dài đến năm trường. Ngục Nhung Vương mặt mang ý cười đứng dậy đón lấy. Ngay khi hai tay Ngục Nhung Vương chạm đến khay đặt ba kiện lễ vật, một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy hai tay tiểu yêu đột nhiên thả lỏng, khay trong tay rơi rớt trên đất. Không đợi chúng yêu vương tại trường, bao gồm cả Ngục Nhung Vương kịp phản ứng, tiểu yêu đã vươn tay siết sao chế trụ cổ tay Ngục Nhung Vương. Tốc độ nhanh đến mức đủ khiến đám yêu vương tại trường trợn mắt há mồm. Nhưng mà, ngay cả cơ hội để kinh thán Ngục Nhung Vương cũng không có. Không đợi hắn kịp hoảng thần, tay kia của tiểu yêu đã lấy thế tấn lôi không kịp che tay chế trụ yết hầu, khiến hắn không hé được nửa lời. Có trá. Gần như lập tức, Bằng Ma Vương chợt tỉnh ra. Bạo quát một tiếng, lật tung cái bàn, phương thiên họa kích đã ở trong tay. Sư Đà Vương cùng cửu đầu trùng cơ hồ đồng thời phản ứng, tấn tốc bật dậy. Nhất thời, mấy luồng linh lực cường đại hội tụ, cùng phong thốc lên trong đại điện, cuốn phăng hết thảy mọi thứ. Đa Mục Quái sớm có chuẩn bị cũng tấn tốc lộ ra trường kiếm giấu trong tay áo, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Không đợi song phương chính thức động thủ, chỉ thấy tiểu yêu chế trụ Ngục Nhung Vương đã cường hành kéo Ngục Nhung Vương lui đến bên cạnh Đa Mục Quái. Hắn cười hì hì đảo mắt nhìn ba tên yêu vương một lượt. Nói là tới kết minh, lễ vật bên ta cũng đã đưa lên. Ngục Nhung Vương liền xem như các ngươi trả lễ. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Chúng ta thu lấy. A ha ha ha ha, trong tiếng cuồng tiếu, chỉ thấy thân hình tiểu yêu hơi lắc, hóa ra một khuôn mặt khỉ. Sư Đà Vương chợt ngây dại, ngươi là đại thánh gia. Không đúng, hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bằng Ma Vương rít lên. Chương 755, thay thế, Lục Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngục Nhung Vương sững sờ mở to hai mắt, toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Chính là ta, thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ hà hơi bên tai Ngục Nhung Vương, tay thủ nơi yết hầu thoáng dùng sức, nhìn thấy ta, có phải vui lắm không? Hả? Ha ha ha ha. Tiếng cười bén nhọn chói tai chậm rãi vang vọng trong đại điện. Bằng Ma Vương trợn tròn trong mắt, tay nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích rung lên liên hồi, lên. Lên. Sư Đà Vương thản thốt, lục đệ đang trong tay hắn, gia hỏa mày muốn hấp tinh khí, không động thủ thì muộn mất. Chỉ nghe một tiếng bạo quát, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay Bằng Ma Vương cuốn tới. Nháy mắt liền thốc lên một hồi khí lưu cuốn sạch bốn phía, để lại từng vết rách rõ rệt trên nền đá cứng rắn. Đồng thời với đó, Sư Đà Vương cũng cắn răng, khu múa Cửu Hoàng Đại Đao xông hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong ba người, chỉ riêng Cửu Đầu Trùng vẫn đứng im. Hắn mở to trong mắt, có phần kinh ngạc nhìn Đa Mục Quái, giờ sắc mặt vẫn như thường. Chỉ sát na, Phương Thiên Hỏa Kích của Bằng Ma Vương đã đâm tới cách Lục Nhĩ Mi Hầu không đến ba xích. Lục Nhĩ Mi Hầu trùng trùng lên gối vào ổ bụng Ngục Nhung Vương. Tức thì, Ngục Nhung Vương khuỵu gối quỳ xuống, đầu trán vừa khéo nhắm vào mũi kích Bằng Ma Vương. Nháy mắt. Sư Đà Vương chợt cả kinh, nhịp song đâm hơi hoảng. Ngục Nhung Vương bị lôi ra làm thuẫn bài càng là đầu óc trống rỗng. Nhưng, một màn xuất ngoài ý liệu đã xảy ra. Bằng Ma Vương chẳng những không thu thế, ngược lại lông mày nhướng lên, thúc giục kình lực. Nháy mắt, mũi kích phi tốc xoay tròn, tí tì bạch quang nổ vang, Phương Thiên Hỏa Kích đâm xuyên mà đến dạo hướng mi tâm Ngục Nhung Vương. Sư Đà Vương ngây người. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Nhĩ Mi Hầu dùng sức kéo mạnh, chính hắn, thêm cả Ngục Nhung Vương đang như tượng gỗ cùng lúc vọt sang một bên, sát vai tránh qua Bằng Ma Vương đâm xuyên mà đến. Chẳng qua. Chiêu này còn xa mới đến thời điểm kết thúc. Ngay nháy mắt hai người giao thác mà qua, đôi lông cánh cự đại của Bằng Ma Vương chợt căng ra, cường hành hạ thấp tốc độ bản thân, Phương Thiên Hỏa Kích giống như mưa tên bị cường hành kéo về. Lăng không chém ra Bán Nguyệt Trảm, đồng thời, không có vẻ gì là cố cập đến tính mạng Ngục Nhung Vương, thậm chí trảm này trực tiếp nhắm thẳng vào cổ Lục sư đệ, có điều cùng trên quỷ tích ấy là cả vầng trán của Lục Nhĩ Mi Hầu. Sư Đà Vương đã triệt để trợn tròn mắt, thậm chí quên mất ra chiêu. Đây chính là thức ăn của ta. Thấp giọng mắng một tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu kéo Ngục Nhung Vương rút ngược ra sau, thoáng chốc liền rời khỏi phạm vi tấn công của Phương Thiên Hỏa Kích. Kích thứ hai, lại đánh vào khoảng không. Không đợi Bằng Ma Vương kịp hoảng thần, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã cầm lấy thức ăn, nhúng người hóa thành một đạo thiểm điện xông phá mái ngói trên đỉnh đầu, bay ra ngoài. Còn chờ gì nữa? Chưa kịp đứng vững, Bằng Ma Vương đã quay đầu giận dữ hét với Sư Đà Vương, hắn tới đây là để hấp tinh khí. Chờ hắn hấp lão lục thì muộn mất. Sư Đà Vương như mộng mới tỉnh. Lời còn chưa dứt, Bằng Ma Vương đã nhún người tung mình nhảy theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Cắn răng, Sư Đà Vương đành phải cùng theo. Tập kết tất cả bộ đội. Nhanh. Chỉ cần có thể hành động thì thống thống tập kết lại. Mấy tên yêu tướng quơ lấy binh khí, dẫn theo thuộc cấp lao ra ngoài cửa. Nhất thời, bên ngoài ồn ào vô cùng, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm, tiếng đao kiếm nổ vang, kiến trúc sụp đổ liên miên không dứt. Trong đại điện, Đa Mục Quái cùng Cửu Đầu Trùng lặng lẽ đối thị. A ha ha ha! Tới đây! Tới đây! Nhiều thêm! Nhiều thêm nữa! Trong quần thể kiến trúc chen chúc, vô số yêu quái tề tụ, vai sóng vai, khuỷu tịnh khuỷu. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu xách lấy Ngục Nhung Vương lại thông hành không trở. Hắn điềm nhiên xách Ngục Nhung Vương như xách một con bọ chét cự đại tung mình nhảy lên cao chục trượng. Lại giống như quỷ mị tấn tốc biến mất không tung tích. Bất luận là yêu tướng hay tiểu yêu, ở trước mắt hắn đều như bọt bóng, giơ tay nhấc chân liền máu thịt ngổn ngang. Đằng sau, hai tên yêu vương đuổi sát không dời, từng đạo kình khí phá không mà ra, cắn nát tất cả mọi thứ ven đường, bao gồm thuộc hạ của chính bọn họ. Từng tòa phòng xá, thậm chí là các bảo lũy thình lình tan vỡ như đậu hũ, cát bụi xen lẫn với khủng hoảng tấn tốc lan tràn đến từng ngóc ngách Sư Đà Quốc. Ngay khi toàn bộ Sư Đà Quốc đang như nước sôi tạt nồi. Khi chiến đấu lên đến cao trào, trong đại điện lại lặng lẽ đến mức khiến người khó mà tin tưởng. Một trận cuồng phong lướt qua, từng mảnh vụn ngói thuận theo lỗ hổng Lục Nhĩ Mi Hầu xông ra rơi xuống bên chân cửu đầu trùng, cát đá đầy đất. Trong đại điện lan tạ, cửu đầu trùng híp mắt ngưng thị đối phương, Đa Mục Quái lại chỉ cười lên khinh miệt. Ngươi làm thế là có ý gì? Ngươi đã nương nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái gì Lục Nhĩ Mi Hầu? Đa Mục Quái khẽ khàng vuốt vuốt tay áo, cười nhẹ nói, ai cũng bảo là hai linh hồn. Kẻ nào dám khẳng định hắn không phải đại thánh gia? Khóe mắt cửu đầu trùng thoáng co giật. Nắm tay siết chặt, siết sao coi chừng đối phương. Có lẽ cả hai đều là, có lẽ cả hai đều không phải. Chẳng qua, cái đó không quan trọng. Quan trọng là ai có thể phục hưng hoa quả sơn. Thở dài một hơi, Đa Mục Quái nhẹ giọng nói tiếp, Đa Mục ta trung thành với cơ nghiệp hoa quả sơn, trung thành với quyền uy Tề Thiên Cung. Ai có thể chấn hưng yêu tộc, người đó, chính là đại thánh gia trong lòng Đa Mục. Nắm tay cửu đầu trùng siết vang trạc trạc, nhưng mà, vẫn không động thủ. Hai mắt khẽ lấp lánh, tự hồ đang để ý điều gì đó sau lưng mình. Thuận theo phương hướng mà hắn chú ý tới, Đa Mục Quái nhìn thấy sau nơi bình phong không xa. Một mảnh dây đai màu cam lộ ra. Hắn nhíu mày khẽ thở dài, bình phong này quả thật không sai, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, cư nhiên vẫn không đổ. Lời còn chưa dứt, cửu đầu trùng đã bước lên trước một bước, chuẩn xác không lầm ngăn giữa Đa Mục Quái cùng bình phong, mở to tròng mắt giận nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn bộ dạng căng thẳng của cửu đầu trùng, Đa Mục Quái nhịn không được cười hừ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Cửu đầu trùng chợt gầm nói. Không có gì. Tay nắm trường kiếm của Đa Mục Quái thuận thế vạch hai cái, khẽ thở dài, ôn nhu hương, anh hùng trũng. Câu này quả nhiên không giả. Xưa kia cửu đầu tướng quân chính là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Hoa Quả Sơn đại thánh gia, đáng tiếc khu khu một nữ tử, liền đem ngươi khóa chết, không còn nửa điểm anh hùng đại trượng phu, nói gì tới tranh hùng tam giới. Cửu đầu trùng nghiến răng ken két, nhưng mà, vẫn không động thủ. Nếu chỉ luận thực lực, Đa Mục Quái không cách nào đưa ra tình luận với cửu đầu trùng. Nhưng đằng sau tấm bình phong là Vạn Thánh Công Chúa. Một khi cửu đầu trùng tuyển chọn sai lầm, hậu quả sẽ khiến hắn, cùng trên dưới Bích Ba Đàm nhất mạch đi hướng diệt vong, cửu đầu tướng quân. Nhìn đăm đăm cửu đầu trùng vẫn đang cầm nắm bất định. Đa Mục Quái thông thả cười nói, động thủ hay không, đợi ngoài cửa quyết ra thắng thua hẳn quyết định cũng chưa muộn. Chi bằng chúng ta ngồi xuống tiếp tục uống trà, được không? Tháp lâu vào vút giống như một côn bị bẻ gãy ầm vang sụp đổ, các đá cuộn lên như sóng cả thốc tới bốn phía. Nháy mắt liền cắn nuốt, lồng chụp lấy Lục Nhĩ Mi Hầu và rất nhiều yêu quân không kịp né tránh. Cơ hồ không chút nào do dự. Bằng ma vương tay cầm phương thiên hỏa kích vội nhúng người nhảy vào trong cát bụi, khắc sau, hắn chấn động hai cánh, tức thì thổi tán bụi khói tràn khắp quanh mình. Nhưng mà, thứ lộ ra dưới tầng cát bụi chỉ là đá vụn. Tiếng kêu thảm không ngừng của yêu binh, chứ tịnh không thấy người hắn muốn tìm. Nhất thời, bằng ma vương hoảng. Sư Đà Vương từ trời giáng xuống, vững vàng rơi đến bên cạnh bằng ma vương. Không đợi hắn kịp mở miệng, bằng ma vương đã gào thét nói, nhanh. Nhanh tìm ra hắn. Lập tức. Nghe được tiếng quát, đám tiểu yêu không cố được thương thế trên người, lũ lượt cả lăn lẫn bò, giống như thủy triều khuếch tán ra bốn phía. Càng nhiều yêu quân đang trên đường chạy tới, khí thế phô thiên cái địa, nhưng mà, ít gì. Không đúng. Sư Đà Vương nắm lấy cửu hoàng đại đao, ánh mắt thoáng lấp lánh lên. Thấp giọng thì thào nói, hắn ẩn giấu linh lực thì cũng bình thường, nhưng sao không thấy linh lực của lão lục đâu? Chẳng lẽ lão lục cũng ẩn giấu linh lực? Bằng ma vương không đáp lời, mà đứng nguyên chỗ cũ. Mở to tròng mắt chăm chú nhìn quét bốn phía. Từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu thuận theo lông vũ chậm rãi trượt xuống. Nháy mắt, lông măng trên người Sư Đà Vương dựng đứng lên. Tay chân không khỏi mềm nhũn. Trên thần sắc bày đầy hai chữ, sợ hãi. Không cảm nhận được khí tức Ngục Nhung Vương, lời giải thích duy nhất chính là Ngục Nhung Vương đã bị ăn, hắn ở đây. Một tiếng rít nhọn truyền đến. Bằng ma vương chợt cả kinh, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau lưng, trên bức tường đổ nát, Lục Nhĩ Mi Hầu lười nhác ngồi kia, cúi đầu nhìn Sư Đà Vương và Bằng Ma Vương. Môi cười khinh miệt. Chỉ tích tắc, Sư Đà Vương liền vung lên Cửu Hoàng Đại Đao muốn xông tới. Nhưng không đợi hắn kịp nhấc chân, thì Bằng Ma Vương đã vươn tay ngăn lại. Nghiêng mặt sang, Sư Đà Vương có phần khó hiểu trong hướng Bằng Ma Vương. Thuận theo ánh mắt Bằng Ma Vương, rất nhanh hắn chợt nhìn thấy bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, trên đống đá vụn, một nhúm lông khỉ tán loạn, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một bộ thây khô. Nhất thời, cả hai đều sởn tóc gáy. Bằng Ma Vương áp thấp giọng nói, hắn dám chủ động đi ra, chứng tỏ chúng ta đã không thắng. Tính Sư Đà Vương sững sờ mất mấy giây, đầu óc trống rỗng. Vô số yêu quái vẫn đang tuôn hướng nơi này, thậm chí cả chiến hạm cũng được khởi động, khí thế rập trời. Chớp mắt, nơi này đã bị vây chặt như nêm cối. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh đông nghìn nghịt, cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều đứng đầy yêu quái, giữa thiên không càng là chi chi chít chít như mây đen che rập hết thảy mọi thứ. Nhưng mà, yêu quân đông tới 10 vạn, lại lặng thinh như thể không tồn tại. Tất cả tròng mắt đều nhìn đăm đăm Bằng Ma Vương ở trung tâm vòng vây. Chờ đợi hắn hạ lệnh. Có điều mệnh lệnh ấy, Bằng Ma Vương dám hạ ư? Hắn đứng im ở đó, lẳng lặng quan sát Lục Nhĩ Mi Hầu, không khí đè nén đến mức khiến người khó mà thở nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu lẳng lặng ngồi ở kia, hứng trí đánh giá bốn phía, đánh giá Bằng Ma Vương. Từ đầu tới đuôi, trên mặt vẫn chất đầy ý cười nhẫn nhơ. Thời gian trôi đi từng chút một, dần dần, cơ hồ ai ai cũng đều đọc ra được ý vị khủng bố từ ý cười hiền lành vô hại kia. Vòng bao vây khẽ khàng giãn ra. Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À, đúng, nói đến kết minh. Lục Nhĩ Mi Hầu lười nhác nhìn trời. Nhẹ giọng thán nói, xem ra các ngươi có vẻ không nguyện ý cho lắm, nếu đã thế, vậy thì quên đi. Không kết minh nữa. Tâm tạng Bằng Ma Vương khẽ rung lên. Sư Đà Vương nuốt khô ngụm nước bọt, bước chân bất giác giật lùi ra sau. Thời này khắc này, khí tức Lục Nhĩ Mi Hầu chính đang đề thăng với một tốc độ không thể tưởng tượng, đám yêu quái tại trường đều có thể cảm nhận rõ ràng. Thần tình trên từng khuôn mặt, đang từ kinh ngạc biến thành kinh khủng, cuối cùng triệt để chuyển sang kinh hãi. Nhưng mà, khí tức Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không ngừng dâng lên, phản phất không có điểm cuối. Đổi thành nương nhờ đi. Các ngươi nương nhờ ta. Cúi đầu, sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ biến, lạnh lạnh nhìn đăm đăm Bằng Ma Vương nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Nghe hiểu cả chưa? Chúng nhân đều lẳng lặng trong hướng Bằng Ma Vương. Do dự hồi lâu, chỉ thấy hắn chậm rãi buông xuống phương thiên hỏa kích trong tay, khuỵu gối xuống đất, thét nói, Mạc tướng tham kiến Đại Thánh gia. Một khắc sau, trọn cả đô thành Sư Đà Quốc chợt vang lên tiếng kêu gào kinh thiên động địa, tham kiến Đại Thánh gia. Nghe được tiếng kêu gào như sóng triều ngoại điện truyền tới, cửu đầu trùng rung rung nâng lên chén trà. Chắp tay nói, sau này, còn mong Đa Mục huynh chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Đa Mục quái cười cười, nâng chung trà lên đáp lễ, nhẹ nhẹ nhấp một ngụm, nói, mọi người đều là đồng liêu. Tương lai của yêu tộc còn cần ngươi ta cộng đồng tranh đấu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 756, trẻ con không thể dạy vô luận lúc nào, tam giới đều giống như một bàn cờ khổng lồ. Vạn vật phùng diễn, dãy dụa, chém giết, hoặc hứng khởi, hoặc điêu linh trên bàn cờ ấy. Cây đắng ngọt bùi trong đó, có lẽ ngay cả người đương sự chưa hẳn đã nói được rõ ràng. Mỗi một sinh linh vừa là quân cờ trên bàn cờ, đồng thời cũng có thể là người đánh cờ, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể khiến cho trọn cả tam giới xoay vòng quanh ngươi. Trong những lực lượng đủ sức ảnh hưởng tam giới, có kẻ đơn thuần dựa vào chiến lực, có kẻ đơn thuần dựa vào mưu lược, còn có một thứ gọi là danh vọng. Danh hiệu Vạn Yêu Chi Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hiển nhiên cũng hội đủ đặc chất ấy. Mỗi một con yêu quái đều hẳn phải thần phục dưới lá cờ đó, không quản hắn nguyện ý hay không. Cũng giống vạn vật hướng tới dương quang, đấy là định luật bất biến. Nó khác với Phật môn như gần như xa, khác với thiên đình quản khống cùng bình hành theo thuyết vô vi, trong mắt người đời, nó đại biểu cho giết chóc, cho thanh trừng, cho yêu hải không bờ không bến, cho hạm đội che rợp bầu trời, đó là bóng mờ vĩnh hằng mà trận đại chiến kinh thiên hơn 600 năm trước lưu lại cho thế giới này. Chỉ riêng danh hiệu kia thôi đã đủ khiến thiên đình, thậm chí trọn cả đạo môn đứng ngồi không yên. May mà hầu tử Tịnh không tính toán cầm thiên đình khai đao, từ góc độ nào đó mà nói, con khỉ bò ra từ dưới chân ngũ hành sơn, sớm đã không phải con khỉ đương sơ. Thậm chí từ đầu tới đuôi hắn chưa bao giờ coi tử địch thiên đình, cùng với đạo môn là đối thủ thực sự. Trong cảm thụ của hắn, đối thủ thủy chung chỉ có một, Tây Phương Như Lai. Cũng chính bởi thế, dù sau khi hầu tử hiện thế, tam giới lại vẫn duy trì bình hành vốn có. Nhưng giờ, tình hình đã khác. Vạn Yêu Chi Vương, Tề Thiên Đại Thánh, có nhân tuyển mới lúc nghe được tin cự biến tại Sư Đà Quốc. Sắc mặt Ngọc Đế có phần khó coi. Tuy tình tự không mấy ba động, nhưng đó là bởi sớm đã dự liệu được tình thế qua lời Lý Tĩnh trước khi chuyện thực sự xảy ra. Sững sờ ngồi trong ngự thư phòng, Ngọc Đế nắm lấy tấu chương Lý Tĩnh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, than thở hồi lâu. Tiếp theo, nên làm thế nào? Thần cho là... Cái gì cũng đừng làm. Cái gì cũng đừng làm. Đúng. Chậm rãi nghiêng mặt qua, Ngọc Đế nhẹ giọng hỏi, cũng không truyền tin này cho yêu hầu đang trên đường Tây Hành. Không cần, tuy giờ yêu hầu không bằng được năm xưa, nhưng trong thiên hạ, yêu quái trùng với hắn vẫn còn không ít. Rất nhanh sẽ có người nhắc nhở hắn. Hiện nay Lục Nhĩ Mi hầu cướp đoạt vị trí vốn thuộc về yêu, thế thái lưỡng hầu tương tranh đã thành định cục. Trong rất nhiều tình huống mà chúng ta từng dự liệu, thì đây là điều có lợi nhất với thiên đình. Dù muốn ra tay, cũng không phải hiện tại. Hơi dừng thoáng chốc, Lý Tĩnh nói tiếp, mỗi một quần hầu chỉ có thể có một hầu vương. Trừ hầu vương ra, số hầu tử còn lại, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là bị đuổi tận giết tuyệt. Hai con khỉ này tuy vốn cùng một thể, nhưng sự thực là, chúng đã biến thành hai cá thể riêng biệt. Hơn nữa, chiếu theo tính cách đương sơ, không ai khả năng xưng thần với ai. Nếu đã thế, ai làm hầu vương, chỉ sợ không phải là vấn đề dùng miệng có thể giải quyết. Sắp sửa đi đến tất là một trận kinh thiên đại chiến. Khác với hơn 600 năm trước, lần này là nội chiến của yêu tộc. Thời này khắc này, thiên đình ta tất phải trí thân bên ngoài, bảo tồn thực lực, lúc thích hợp có thể giúp bên hạ phong, dĩ cầu kết cục lưỡng bại câu thương. Nhìn chạc cây khẽ lay động trong sân viện ngoài cửa sổ, Ngọc Đế hít một hơi thật sâu. Khẽ thở dài, hiểu rồi, từ lúc mặt trời lên, quan bế Nam Thiên Môn, đình chỉ tuần thị phàm trần. Để tránh cuốn vào trong đó. Dạ. Tin cự biến tại Sư Đà Quốc giống như tuyết rơi tấn tốc truyền khắp tam giới. Thế lực đầu tiên nghe được phong thanh không nghi ngờ gì chính là Phật Môn trước giờ một mực theo dõi sự thể phát triển. Thứ đến là thiên đình, thế lực có hệ thống tình báo đứng đầu tam giới. Về phần các thế lực khác, tuy nói cũng phát giác, nhưng còn xa mới biết được rõ ràng như hai phái kể trên. Lúc này, cầu Pháp Quốc. Sáng sớm, sau hai ngày mưa liên tục, tứ xứ trên đường lớn toàn là vũng nước. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua đều mang theo vô tận hàn ý ngay bên cạnh quầy hàng nhỏ. Hầu tử đụng đầu với Ngọc Đỉnh. Do có hai người này ngồi trong quầy, hàng quán vốn náo nhiệt hôm nay lại chợt lãnh thanh, không có lấy thực khách nào. Ngay cả người đi lại trên đường cũng cảnh giác tránh ra xa xa. Chủ quán nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua, hầu tử cùng Ngọc Đỉnh lại không quản nhiều như vậy, cứ điềm nhiên ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ. Ngài nói, Thiền Nhi tức giận. Đúng. Ngọc Đỉnh chân nhân trùng trùng gật đầu, suy nghĩ một chút, lại chợt lắc đầu, đâu chỉ là tức giận, hai huynh muội thiếu chút thì đã động đau thương. Ngươi nói xem phận làm sư phó như ta biết phải làm sao? Nếu không bởi náo đến mức kia. Tốt xấu gì ta cũng là sư phó của chúng, tội gì phải làm chân chạy đến nơi này. Nghe vậy, hầu tử lập tức trầm mặt. Cúi đầu, lẳng lặng không đáp. Thoáng ngước mắt nhìn Mi Hầu Vương cùng Thiên Bồng sau lưng hầu tử, Ngọc Đỉnh nói tiếp, không phải ta nói ngươi, hiện thế lâu vậy rồi, sao ngươi không tới Hoa Sơn một chuyến? Ngươi làm vậy ta dù muốn nói tốt cho ngươi trước mặt nha đầu cũng không biết phải nói thế nào. Tạ tạ sư phó nói tốt. Hầu tử đột nhiên khom lưng vái một hơi thật sâu. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh lập tức sửng sốt, ngươi ngươi mới gọi ta là gì? Sư phó. Hầu tử chớp chớp mắt ngẩn ngơ nhìn Ngọc Đỉnh. Nói, ngài là sư phó Thiền Nhi thì cũng chính là sư phó của ta. Nàng nói, phải đối đãi với ngài như đối đãi phụ thân, trước giờ ta vẫn một mực nhớ lấy. Nghe được lời này, Ngọc Đỉnh bỗng ngây dại. Khóe miệng nhìn không được nhướng lên, như là muốn cười, tựa hồ lại cảm thấy trong cảnh nghiêm túc như vậy mà cười thì không thích hợp, vội vàng thu lại. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhẹ giọng thán nói, các ngươi đều là hảo hài tử, Ngọc Đỉnh ta không được sư huynh để coi trọng, không ngờ lại được đám vãn bối các ngươi kính nể như vậy cũng không uổng ta giúp ngươi nói lời hay. Chẳng qua. Chuyện này rốt cục ngươi nghĩ thế nào? Ta nghĩ, đợi vặn ngã Như Lai, rồi đi đón nàng, thế lỡ không vặn ngã được. Vậy cả đời không đón. Không vặn ngã được, đón nàng, chẳng phải hại nàng. Nghe vậy, Ngọc Đỉnh thở dài một hơi, nhíu mày nhìn hầu tử. Nhìn khiến hầu tử có phần nghi hoặc, vội nói, ta nghĩ vậy chẳng lẽ không đúng. Chuyện xảy ra ở Hoa Quả Sơn ngày đó, mọi người đều nhìn đến bằng quan hệ giữa ta cùng Phật Môn, ai dây dưa với ta cũng đều xui xẻo. Chẳng lẽ biết rõ có nguy hiểm? Ta còn đi gặp nàng. Vậy sao ngươi lại gặp Thanh Tâm? Ngọc Đỉnh mặt không biểu tình hỏi ngược lại. Vừa nghe, hầu tử lập tức trầm mặt. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Đỉnh khẽ thở dài, ngươi à chúng ta quen biết được 800 năm rồi chứ nhỉ? Hơn thoáng dừng phút chốc, Ngọc Đỉnh nói tiếp, hơn 800 năm. Từ lần đầu tiên ngươi tới Côn Luân Sơn, chúng ta liền quen biết. Khi đó, ngươi mới nạp thần cảnh. Tu vị ấy, đặt ở Côn Luân Sơn giả cũng là phận lót đấy. Đừng nói Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay cả một chi bộ đội nhỏ phụ trách trưng binh dưới trướng Thiên Bồng đều có thể đuổi ngươi chạy trối chết. Bọn họ nói ngươi là yêu quái cùng hung cực ác, chẳng qua, ta một mực không cho là vậy. Hầu tử khẽ ngẩng đầu nhìn Ngọc Đỉnh, hệt như một học sinh nghe thầy giáo giảng bài. Vì sao không cho là vậy, kỳ thực ta cũng nói không rõ. Dù sao, bằng cảm giác, ngươi không phải hạng cùng hung cực ác. Tuy không tính là người tốt, nhưng xấu, cũng chẳng xấu được tới đâu. Chỉ là không ngờ, ngươi khi đó. Trong lòng lại giấu nhiều tâm sự như thế ha ha, ta xem như cũng là người nhìn ngươi lớn lên, lời ta nói, hẳn vẫn có chút nơi dùng với ngươi chứ. Hầu tử lặng lẽ gật đầu. Mím môi, Ngọc Đỉnh lại nói tiếp, con người ngươi, việc gì đều muốn tận thiện tận mỹ. Tỷ như khi xưa, một lòng muốn hồi sinh Tước Nhi. Cảm thấy việc gì đều không trọng yếu bằng Tước Nhi. Nhưng kết quả thì sao? Không đợi hầu tử hồi đáp, bên cạnh chợt có mấy tu sĩ đi qua, từ xa xa liền đánh tiếng chào hỏi Ngọc Đỉnh. Thấy thế, Ngọc Đỉnh vội chắp tay nói, tạ qua mà thôi, một lát liền đi. Nói rồi, hắn lại hiếp mắt trong hướng hầu tử. Nói, thành thật mà nói, ngươi thật sự rất mạnh. Luận nghị lực, trong những người mà ta nhận thức, bao gồm cả rất nhiều đại năng, ngươi đều có thể xếp vào top 3. Một con khỉ, giữa trùng trùng khống chế của thiên đình lại có thể dày vò ra một mảnh thiên địa cho riêng mình. Thậm chí từng quân lâm tam giới. Đây là điều không ai dám nghĩ, nhưng ngươi lại làm được. Vì trong lòng ngươi có chấp niệm, bởi thế, ai cũng không chống được ngươi. Nhưng mà chấp niệm kia, lại cũng có chỗ hỏng. Chính bởi chỗ hỏng ấy, xưa kia ngươi mới lỡ mất phong linh, mà nàng, chính là Tước Nhi mà ngươi mãi mê kiếm tiền. Sự tình đi đến hôm nay, ngươi lại vẫn mang suy nghĩ ấy, muốn mọi chuyện tận thiện tận mỹ. Kỳ thực, con đường vẫn vậy. Hết thảy sự tình đều phải đợi hồi sinh Tước Nhi rồi tính cùng hết thảy sự tình đều phải đợi vặn ngã Như Lai rồi tính. Ngươi nghe xem, hai câu này sao mà tương tự. Đến cuối cùng, kỳ thực chỉ khiến ngươi lỡ mất càng nhiều. Có đôi lúc, còn sống, nhưng không thể sống như vậy. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngơ ngác nhìn Ngọc Đỉnh hồi lâu, hầu tử trùng trùng gật đầu. Hiểu thật. Hiểu thật. Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào? Sau khi vặn ngã Như Lai lập tức đi đón Thiền Nhi. Nghe vậy, Ngọc Đỉnh ôm đầu vỗ trán, nghẹn lời. Hắn lặng lẽ nâng ấm nước bên cạnh lên, châm đầy một chén, sau đó ưng ực một hơi cạn sạch. Thở dài một hơi ngao ngán, hắn lại quay đầu nhìn hầu tử, hừ lạnh một tiếng nói, thế mà là hiểu. Không thế thì làm thế nào? Hầu tử trải tay ra. Ngọc Đỉnh lập tức điên lên, quát to, ngươi đi gặp một lần không được à? Nói rõ ràng thì chết ai? Hả? Hay là ngươi cảm thấy để lão già như ta chạy ngược chạy xuôi mới vừa lòng hả dạ? Chỉ vào hầu tử, Ngọc Đỉnh cắn răng hừ nói, trẻ con không thể dậy. Nói xong, vỗ mảnh ngọc giản xuống bàn, phất tay áo mà đi. Bỏ lại hầu tử ngồi đó, thẫn thờ chớp mắt. Trên đường lớn người đến người đi, nhưng thời thời khắc khắc đều giữ một khoảng cách với bên này, lưu ra một dải đất chân không. Biến nơi đây như tòa cô đảo. Ngay khi hầu tử đang ủ rũ chán chường, hắn đột nhiên sững người. Cúi đầu từ giữa eo lấy ra một phiến ngọc giản khác, áp lên bờ môi. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến tiếng kêu gào của Lữ Lục Quải, đại thánh gia. Không hay, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, còn cả cửu đầu trùng cùng Đa Mục Quái, thống thống đều đầu phục Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 757, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Nháy mắt khi nghe được tin tức này, hầu tử đột nhiên cảm thấy, ông, một tiếng, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết làm sao. Như quả dự tính không sai, hẳn là do Đa Mục Quái chủ đạo, bọn họ giờ đang đánh lên cờ hiệu của Đại Thánh Gia ngài, nói Lục Nhĩ Mi Hầu mới thật sự là Đại Thánh Gia, muốn yêu tộc tam giới thống thống quy phụ. Còn chuẩn bị muốn định đô Hoa Quả Sơn Đại Thánh Gia, chẳng phải Lục Nhĩ Mi Hầu là do Phật Môn kéo về ư? Không lẽ Đa Mục Quái cũng đã đầu phục Phật Môn? Điều này sao có thể? Nhiều năm như vậy, hắn một mực không đội trời chung cùng Phật Môn. Sao đột nhiên nói nương nhờ liền nương nhờ? Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi. Đầu bên kia ngọc giản Lữ Lục Quải lại nhải kể lể một thôi một hồi, thanh âm mới đầu thì cấp thiết, đến sau dần dần trở nên ấp a ấp úng. Hiển nhiên, hắn cũng hoảng thần. Chớp chớp mắt, mãi một lúc lâu, hầu tử mới nặng ra câu trả lời, ngươi trước đừng hoảng. Đại thánh gia, chuyện này không như bình thường. Đa Mục Quái muốn dùng Lục Nhĩ Mi Hầu kia để thay thế đại thánh gia ngài, cái đó, ngươi cảm thấy có khả năng ư? Hầu tử chợt quát lớn ngắt lời Lữ Lục Quải. Nhất thời, đầu bên kia ngọc giản trầm mặc. Không chỉ đầu bên kia trầm mặc, hầu tử cũng trầm mặc. Một loại trầm mặc khiến người không khỏi chột dạ. Không ai nói toạc, nhưng cơ hồ cùng một thời điểm, cả hai người ở hai đầu ngọc giản đều ý thức được một thực tế. Đó chính là, có khả năng. Hai linh hồn từ cùng một thể, trước kia vốn không phân chủ thứ, một linh hồn trong đó bị thiên kiếp lấy đi, linh hồn còn lại trốn thoát. Bây giờ, linh hồn bị lấy đi quay trở về, có được một thân thể khác, ai có thể khẳng định kẻ nào mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Hầu tử lập tức ngây người. Từ ngày đầu tiên khi biết Lục Nhĩ Mi Hầu hiện thế, hầu tử biết nguy cơ lớn nhất đã đến. Lúc này Phật Môn thả ra hồn phách kia, nhất định là muốn ngán chân Tây Hành. Thậm chí hắn từng dự tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ triệt để trở thành tay sai cho Phật Môn, đứng ở phía đối lập với mình. Nhưng mà có nằm mơ hầu tử cũng không ngờ tới, rằng kẻ sách động hết thảy, cư nhiên lại là Đa Mục Quái. Mục đích là vì thay thế chính mình. Trầm mặc hồi lâu, hầu tử nhẹ giọng hỏi, vừa nãy ngươi nói, có mấy phương đã nương nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu? Đa Mục Quái, ba tên yêu vương ở Sư Đà Quốc. Còn cả cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng nghe được cái tên này. Hầu tử đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Tuy mình sớm đã không còn tham luyến tới vương tọa Hoa Quả Sơn xưa kia, nhưng chỉ trong một đêm, quá nửa thế lực yêu tộc đã đảo hướng bên kia ba tên yêu vương ở Sư Đà Quốc thì không nói làm gì. Đa Mục Quái thì cũng thôi, cư nhiên ngay cả cửu đầu trùng cũng như thế. Thình lình, hầu tử trùng trùng nện một quyền xuống bàn dài. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, bàn dài đương trường cắt thành hai nửa. Nhất thời, người đi đường quanh bốn phía đều nhìn lại nơi này. Chủ quầy cách đó không xa sợ đến nỗi ông đầu súc thành một đoàn. Ngay cả Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm đang chiếu cố huyền trang nơi xa cũng quay đầu nhìn sang. Trừ những gì ngươi vừa nói, bọn họ còn làm gì nữa? Giờ họ đang tụ hết tại Sư Đà Quốc, cụ thể, còn không quá rõ ràng, thần cũng chỉ mới thu được tin tức chính xác. Theo dõi mật thiết động tĩnh của chúng, kịp thời bẩm báo cho ta. Nói xong, không đợi Lữ Lục Quải hồi đáp, hầu tử đã chặt đứt liên hệ, nắm tay siết chặt ngồi trên ghế dài cười lên hừ hừ. Thấy thế, Thiên Bồng mở miệng hỏi nói, sao vậy? Không có gì. Không có gì. Thiên Bồng khẽ súc mày, ý vị sâu xa nhìn hầu tử. Hai người cứ thế trầm mặc. Hồi lâu, hầu tử mới mím môi nói, tên Lục Nhĩ Mi Hầu kia, đã có tung tích. Ở đâu? Sư Đà Quốc. Sư Đà Quốc. Đúng vậy. Hầu tử nhắm mắt lại, cúi đầu, cười hừ nói, phản hết rồi. Không biết làm sao mà Lục Nhĩ Mi Hầu cư nhiên lại đi cùng một chỗ với Đa Mục Quái. chính là cái tên đa mục quái mà chúng ta gặp ở Sa Trì Quốc. Đúng vậy. Chính là cái tên đa mục quái liều chết thượng gián, hết mực trung thành kia. Hầu tử thở dài một tiếng, nói, hắn cư nhiên muốn dùng Lục Nhĩ Mi Hầu để thay thế ta. Đáng cười hơn là, ngoài ba con yêu quái ở Sư Đà Quốc, cửu đầu trùng không ngờ cũng nhập bọn với chúng. Nghe vậy, Thiên Bồng chợt bật cười. Ngươi cười cái gì? Hầu tử tức thì trợn tròn mắt. Không có gì. Thiên Bồng thoáng thu thần, cười nhẹ nói, chỉ là nhớ tới một ít chuyện trước kia liên quan tới Thiên Hà Thủy Quân. Hả? Không có gì cả đâu. Hít một hơi thật sâu, Thiên Bồng khẽ thở dài, giờ ngươi tính làm thế nào? Đi giết bọn họ. Nhìn Huyền Trang đang giày vò đống hành lý nơi góc đường không xa, hầu tử nhe răng cười khổ. Tự hồ có vẻ cầm nắng bất định. Ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện ở đây các ngươi có xử ý được không? Cái đó phải xem ai tới mới được. Tỷ như, đột nhiên tới một người như ta. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu. Nhìn đăm đăm Huyền Trang nơi xa. Hầu tử hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, cảm giác bị người thay thế đúng là chẳng thoải mái gì. Tuy sớm đã không còn tham luyến danh hiệu Vạn Yêu Chi Vương kia nữa, nhưng mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên, cũng chỉ không thoải mái thôi. Dù hắn có thống nhất yêu tộc, thì làm được gì? Hơn 600 năm trước yêu tộc cũng từng thống nhất, không phải vẫn thua thảm hại. Thiên Bồng lặng lẽ nhìn đăm đăm hầu tử. Ta không biết bây giờ rốt cục tên Lục Nhĩ Mi Hầu kia đang trong trạng thái như thế nào, ký ức còn lại được bao nhiêu, sao lại bị đa mục quái lợi dụng. Nhưng chỉ cần hắn hiểu rõ sự tình trước kia, hắn nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. Đương nhiên, cũng khả năng không phải tới tìm ta, mà là tới cướp Huyền Trang Pháp Sư. Bằng thân phận ấy, tưởng muốn sống tiếp, chỉ có một con đường để đi, đó chính là vặn ngã Như Lai. Nói xong, hầu tử đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy, quát một tiếng, Mi Hầu Vương. Nghe vậy, Mi Hầu Vương nãy giờ đứng ở một bên lập tức không người chắp tay nói, có Mạc Tướng. Ngươi nghĩ thế nào? Mạc Tướng chỉ nhận ngài. Được, vậy giờ ngươi lập tức đi tìm Lữ Lục Quải, phụ trợ hắn, tra rõ ngọn nguồn sự tình. Tốt nhất có thể thăm dò sâu cạn của Lục Nhĩ Mi Hầu. Còn nữa, triệu tập đại quân đến phụ cận Hoa Sơn. Nói rồi, hầu tử vương tay lấy ra một mảnh ngọc giản ném cho đối phương, nếu có dị động, lập tức báo tin. Tiếp lấy ngọc giản, Mi Hầu Vương thoáng do dự phút chốc, trùng trùng nện một quyền lên ngực giáp, cao giọng đáp nói, dạ. Nói xong, hắn xoay người đằng không mà lên, bay vút về hướng Nam Chiêm Bộ Châu. Nhìn lưng ảnh Mi Hầu Vương dần khuất xa, Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi, sợ Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay với Dương Thiền. Thanh tâm tạm thời là an toàn, ta chỉ còn mỗi yếu điểm này. Không phòng Hoa Sơn thì phòng ở đâu? Nói rồi. Hầu tử cúi đầu nhìn đăm đăm ngọc giản trong tay. Đầu bên kia ngọc giản này, hẳn là ở trong tay Dương Thiền nhưng giờ. Đợi chuyện này qua rồi hẳn tính. Nghĩ đến đây, hắn thu lại ngọc giản vào lòng. Lúc này, ngay khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân còn chưa biết gì về hình thế hiện tại, còn đang mãi miết đi tới đi lui, thì đã có vô số sinh linh bị vận đến Sư Đà Quốc từ bốn phương tám hướng. Khác với quân lực tuy ít mà tinh nhuệ dưới trướng đa mục quái. Sư Đà Quốc tiếp diễn truyền thống kinh doanh của sáu đại yêu vương đương sơ. Nơi này long xà hỗn tạp, yêu quái gì cũng có, đại bộ phận đều thiếu hụt huấn luyện, thực lực bình quân kém hơn hẳn các lực lượng yêu quân khác. Nhưng được cái số lượng đông đúc. Với cấu thành như vậy, trong chuyện giúp Lục Nhĩ Mi Hầu vơ vét máu tươi cùng tinh khí lại có vẻ vô cùng hữu dụng. Vừa ăn xong Ngục Nhung Vương, lực lượng Lục Nhĩ Mi Hầu được đề thăng rất lớn, giờ lại đánh chén no say thêm lần nữa, giáo trường to lớn tại Sư Đà Quốc sắp bị hắn biến thành một bãi tha ma. Cảnh này khiến chúng yêu vương nhìn mà tâm kinh đảm chiến. Bởi không ai biết lúc nào thì đãi ngộ kia sẽ đến trên đầu mình. Chính bởi âu lo đó, Bằng Ma Vương thậm chí hiến cả một bộ phận thủ hạ thực lực không đủ trong tay mình. Sau khi trên giáo trường chất đầy một núi thi thể, Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa lòng thỏa ý đằng không mà lên, hạ xuống trước đại điện. Đa Mục Quái lập tức bước lên nghênh đón, không người nói, đại thánh gia, thế nào rồi? Hơi hơi hoạt động gân cốt, Lục Nhĩ Mi Hầu thuận miệng đáp nói, tinh khí tạm thời đủ rồi, nhiều nữa, tự hồ cũng không có hiệu quả. Máu hình như còn thiếu chút. Thần lập tức sai thủ hạ đi vơ vét tiếp. Miễn. Miễn. Nghe được lời này, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương và Cửu Đầu Trùng đứng sau lưng Đa Mục Quái đều không khỏi kinh hãi. Nhìn bộ dạng bọn họ, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bật cười, nói, yên tâm, các ngươi còn hữu dụng. Tạm thời sẽ không ăn các ngươi. Chỉ là muốn triệt để tôi luyện lại thân thể, chỉ dựa vào máu của đám nhãi nhép kia thì không được, phải bắt Đại Gia Hỏa. Đại Gia Hỏa. Đại Thánh Gia là chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu sờ cầm thông thả nói, lần trước đám ta gặp được ở Côn Luân Sơn có vẻ không sai. Hay là, chúng ta điểm tề nhân mã, cường công một lần. Lúc này, Côn Luân Sơn kim quang động. Thái Ất Chân Nhân nắm lấy điệp báo trong tay lẳng lặng mà nhìn, trên môi chậm rãi phù hiện ý cười. Làm sao, cầu Pháp Quốc lại xảy ra chuyện gì hay ho? Nhiễm Thành Tử ở bên nhẹ giọng hỏi. Còn thú vị hơn cả chuyện ở cầu Pháp Quốc. Nghe vậy, mấy vị kim tiên quanh đó đều nghi hoặc nhìn đăm đăm Thái Ất Chân Nhân. Chính các ngươi nhìn đi. Nói rồi, Thái Ất Chân Nhân đưa điệp báo trong tay cho Hoàng Long Chân Nhân, để chúng nhân truyền tay nhau đọc. Thoáng chốc, chúng kim tiên đều cười ra tiếng. Chuyện gì thế này? Lục Nhĩ Mi Hầu bốc can mà lên, muốn thay thế Tôn Ngộ Không? Xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu này không hẳn chỉ là một con quái vật khát máu. Ngẫm kỹ thì cũng phải, trên thế giới tồn tại hai người một hình một dạng, lại chỉ có một thân phận, điều đầu tiên muốn làm, chẳng phải mạt giết người còn lại. Thế mới tốt, thế mới tốt. Hoàng Long Chân Nhân cười càng hoan khoái. Bất chợt đứng bật dậy, nói, như thế, chúng ta càng có thể tọa sơn quan hổ đấu. Không biết hiện tại thực lực Lục Nhĩ Mi Hầu đến bước nào, nếu vẫn yếu hơn Yêu Hầu chút ít, nói không chừng, chúng ta còn phải giúp hắn một tay. Ha ha ha ha. Nhị hổ tương tranh, sao có thể không lưỡng bại câu thương cho được. Trong cảnh hoang thanh tiếu ngữ, Đạo Hành Thiên Tôn chợt khẽ thở dài, nhân cơ hội này diệt đi yêu tộc, cũng là chủ ý không sai. Ngay khi chúng kim tiên trong kim quang động đang huyễn tượng về thế thái ngày sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã dẫn Cửu Đầu Trùng, Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Đa Mục Quái, cùng với trên trăm yêu tướng hóa thần cảnh yêu khẽ khàn đi tới biên cảnh Côn Luân Sơn. Đại Thánh Gia, Côn Luân Sơn được xưng có trăm vạn nói đồ, chúng ta chỉ mang tinh nhuệ không mang đại quân, liệu có phải hơi sợ cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu rướng cổ nhìn đạo quan trên quần núi nơi xa, lại quay đầu nhìn Đa Mục Quái một cái, nói, chúng ta chỉ cần mấy lão gia hỏa kia là được rồi, đám nhãi nhép còn lại, có đưa ta cũng không hứng thú. Hơn nữa, theo tin tình báo của ngươi, chẳng phải mấy lão gia hỏa kia vừa bị thương nặng. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cười lên hắc hắc. Chương 758, Dạ Tập Trời Đêm vươn tay không thấy ngón. Toàn bộ địa giới Côn Luân Sơn như chìm trong giấc ngủ, không gian tĩnh mịch. Chỉ còn mỗi kim quang động trên đỉnh núi là đèn đuốc sáng trưng. Tùy theo tiếng hạ lệnh của Thái Ất Chân Nhân, hệ thống điệp báo cồng kềnh mà hiệu suất kém của xiển giáo liền được khởi động. Vô số điệp báo như tuyết rơi từ bốn phương tám hướng đưa đến kim quang động, sau một hồi sàng tuyển, liền được chuyển tới tay mấy vị kim tiên. Hiện tại sự tình ở cầu Pháp Quốc thế nào rồi? Huyền Trang rốt cục điên hay là không điên? Chắc là điên rồi, có điều hầu tử rất cố chấp. Tự hồ dù Huyền Trang có điên hắn cũng muốn tiếp tục tay hành. Điên rồi còn tay hành, xem ra con khỉ kia cũng điên rồi. Không, hắn không điên. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhẹ giọng thán nói, tay hành là đường duy nhất hắn có thể đi, Huyền Trang điên thì đã có sao? Chẳng lẽ hắn còn lựa chọn khác? Niệm Thành Tử lắc lắc đầu, khó hiểu nói, sao hắn lại không đường để đi? Nhìn qua Phật môn cũng đâu có vẻ gì là muốn sống mãi với hắn. Chí ít từ khi hắn thoát khỏi Ngũ Hành Sơn đến giờ, nào có thấy Phật môn ra tay. Không ra tay. Linh Bảo Thiên Tôn mím môi cười cười, nói, có người sống chung một buồng với ngươi. Trên tay hắn cầm đao, tùy thời có thể giết ngươi. Nhưng mà, hắn nói hắn không giết, ngươi liệu có tin? Nghe được lời này, Nhiễm Thành Tử tức thì sửng sốt. Chớp chớp mắt nghi hoặc trong hướng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Chân Quân thoáng trầm mặt phút chốc, khẽ thở dài, thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn người, trong đó, có rất nhiều người nắm lấy đao, tùy thời có thể giết ngươi, cái đó không có gì. Rốt cuộc người nhiều, liền thành thế cục đánh cờ. Nhưng nếu thiên hạ thừa lại hai người, vậy thì khác hoặc là giết đối phương, hoặc là bị đối phương giết. Điêu Hầu Tử đang phải đối mặt chính là tình cảnh như vậy. Huống hồ, hiện tại Phật Môn không ra tay với Hầu Tử, chẳng qua là bởi trung gian kẹp lấy Huyền Trang, có thêm yếu tố tranh biện Phật Pháp. Ngươi cho rằng vì sao con khỉ kia cam nguyện bị áp dưới Ngũ Hành Sơn 600 năm? Rõ ràng thanh tĩnh. Có thể nghĩ cách thông tri người tới cứu, sao lại cam tâm tình nguyện chọn cách trầm mặc? Nói rồi, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lại trầm mặc hồi lâu, ném điệp báo vừa tiếp đến trong tay sang một bên. Nói tiếp, Tây Hành, đối với Hầu Tử mà nói, chính là sinh tử chi tranh, cũng là đường ra duy nhất. Chỉ đáng tiếc, ngay cả cây rơm rạ cứu mạng sau cùng này. Giờ cũng sắp đi đứt. Cái này gọi là vô đạo thiên tru. Hoàng Long Chân Nhân ngồi bên cạnh rướn cổ lại, nói, nhiều năm qua con khỉ này hoành hoành tam giới, chọc khiến tam giới yêu ma loạn vũ, không ai trị được, là chuyện vạn cổ tới nay chưa từng thấy. Đợi sự tình lần này qua đi, đám yêu vương chiếm cứ các nơi cũng nên đánh về nguyên hình. Nói xong, Hoàng Long Chân Nhân cười lên ha hả. Đúng lúc này, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài điện. Sao vậy? Nghiễm Thành Tử hỏi. Hồi lâu, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mới chậm rãi lắc đầu, nói, không có gì, chắc là ảo giác thôi. Lúc này, trong rừng rậm cách Kim Quang Động chừng 10 dặm. Lục Nhĩ Mi Hầu tung cước đạp lật một tên yêu tướng xuống đất. Đa Mục Quái vội vàng chạy tới, thấp giọng hỏi dò, đại thánh gia, xảy ra chuyện gì? Giận trừng tên yêu tướng bị đạp lật dưới đất, Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh nói, đây là thủ hạ của ai, cư nhiên dùng thuật pháp giữa thanh niên Bạch Nhật, sợ đối phương không biết chúng ta đến à. Người này hẳn là Đa Mục Quái quay đầu nhìn hướng quần yêu đang tụ tập. Bằng Ma Vương vội vã chạy tới, vừa nghe được lời của Lục Nhĩ Mi Hầu, mới bất chợt phát hiện ra yêu tướng bị đạp lật dưới đất chính là thủ hạ của mình, sợ đến nỗi vội rụt người lại. Không đợi Đa Mục Quái quyết định có nên nói toạc hay không, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bước nhanh đi tới. Lôi cổ tên yêu tướng dưới mặt đất lên. Đại Thánh Gia, Mạc Tướng biết sai rồi, Mạc Tướng biết sai rồi cầu Đại Thánh Gia lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã giơ tay bóp chặt cổ yêu tướng, tiếng cầu xin bị cường hành ách đoạn. Yêu tướng mở to trong mắt, kinh khủng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu gần trong gang tấc. Đồng dạng kinh khủng còn có đám yêu tướng đứng xung quanh. Đồ vô dụng. Giữ lại làm gì? Không bằng nuốt sống cho rồi. Khắc sau, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ mở miệng. Một cổ tinh khí từ trong tai mắt miệng mũi yêu tướng phúng dũng mà ra. Cảnh này, đối với bất kỳ yêu quái nào tại trường, chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Nếu nói trước kia Lục Nhĩ Mi Hầu cắn nuốt sinh linh khác chỉ khiến bọn họ cảm thấy ghê tởm và không khoái, thì bây giờ, một màn trước mắt mang đến là sợ hãi từ tận sâu trong thâm tâm. Nhưng mà, không ai ngăn cản, chúng nhân chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Người duy nhất tính thử có điều động tĩnh là Cửu Đầu Trùng, nhưng cổ tay hắn đã bị Đa Mục Quái gắt gao kéo chặt. Nghĩ cho Vạn Thánh Long Vương, và cả Vạn Thánh Công Chúa nữa. Thanh âm này vừa vang lên trong đầu Cửu Đầu Trùng. Tức thì dập tắt hết thảy lửa giận ấp ủ bấy lâu. Hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn như những người khác, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu hấp khô tinh khí, rồi lại hấp khô máu yêu tướng kia. Yêu quái nào tại trường cũng đều nín thở, trong mắt mở to, chịu đựng cảnh xung kích thì khác mà bình sinh bọn họ khó có thể tưởng tượng. Hồi lâu, thẳng đến khi Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để hút khô yêu tướng, hắn mới mãn ý đứng dậy. Thông thả nói, yên tâm, người hữu dụng thì sẽ không bị ăn. Chỉ có phế vật vô dụng mới bị thiệt. Lát nữa, lo mà chứng minh giá trị bản thân. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu lau mép, thuận theo lối đi mà lũ yêu nhường ra tiến về phía trước. Không ai nói chuyện, thậm chí không ai hô hấp, đám yêu quái tại trường đều ngẩn ngơ đứng đó. Trên mỗi khuôn mặt là thần tình ngốc trệ. Một trận gió mát lướt qua, đè rạp cỏ dại. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới kinh giác ra một thân mồ hôi lạnh. Quần áo trên người sớm đã ướt đẫm. Nghe rõ chưa? Lo mà chứng minh giá trị của mình đi. Đa Mục Quái mặt không biểu tình nói, Đại Thánh Gia cường công từ mặt nam, Cửu Đầu Trùng phụ trách cường công mặt lưng, ta phụ trách mặt tây, Sư Đà Vương phụ trách mặt đông. Nói đến đây, Đa Mục Quái đột nhiên kéo dài thanh âm nói, Bằng Ma Vương. Có. Trong đám đông. Bằng Ma Vương đột nhiên mở to tròng mắt, hệt như mới bừng tỉnh từ trong ngạc mộng. Ngơ ngác nhìn Đa Mục Quái. Tay nắm Phương Thiên Hỏa Kích bất giác siết chặt. Nhìn bộ dạng kinh hãi của Bằng Ma Vương, Đa Mục Quái hơi dừng thoáng chốc, nhẹ giọng nói, ngươi phụ trách không trung. Nếu có người muốn trốn, nhất luật ngăn lại. Trọng điểm là phải ngăn được thập nhị kim tiên. Nói xong, không đợi bằng ma vương hồi đáp, Đa Mục Quái đã xoay người rời đi. Đám yêu tướng dưới trướng Đa Mục Quái vội vàng đuổi theo. Lặng lẽ nhìn hai tên yêu vương. Cửu đầu trùng cũng mang theo thuộc cấp xoay người rời đi. Nháy mắt, người tại trường đã thiếu đi gần nửa. Nửa còn lại vẫn đang trầm mặc. Mọi ánh mắt đổ dồn hết trên người bằng ma vương và sư đà vương. Làm thế nào? Sư đà vương khẽ thở dài. Trên trán từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi chảy xuôi. Còn thế nào được nữa? Bằng ma vương trợn tròn mắt, cười lạnh nói, chẳng lẽ chúng ta chạy được chắc? Tam giới mới bao lớn, biết chạy đến đâu? Hay là chúng ta mượn lực của thập nhị kim tiên xiển giáo, trực tiếp giết hắn ngay chỗ này? Vô dụng thôi. Kim tiên xiển giáo vừa đấu pháp cùng hầu tử, tất cả đều bị thương nặng. Chủ lực trung tầng của Côn Luân đều bị phái đến cầu pháp quốc. Lần này vốn là bắt ba ba trong hũ bằng ma vương vươn tay vỗ vai sư đà vương, nói, gia hỏa này khác với con khỉ kia, là ác quỷ từ đầu đến chân. Đừng có khinh cử vọng động, vạn nhất xảy ra bất trắc, cẩn thận bồi cả mạng mình vào. Nói xong, bằng ma vương xoay người liền đi. Lúc này, trong kim quang động, Thái Ất chân nhân chính đang dạo bước tới lui. Sao vậy? Xích Tinh Tử hỏi. Không có gì. Thái Ất chân nhân vuốt trâu dài nói, ta chỉ là nghĩ, như quả ta là lục nhĩ mi hầu, tiếp theo sẽ làm thế nào? Theo như kết quả tiếp xúc ngày đó. Hiển nhiên hắn còn chưa đủ năng lực khiêu chiến hầu tử. Bằng không, không khả năng bị ta dẫn một đám đạo đồ đuổi chạy trối chết. Mà phương thức đề thăng thực lực chắc có liên quan đến hấp huyết, hấp tinh khí. Chẳng lẽ ngươi muốn đề thăng tu vị giúp hắn? Thái Ất chân nhân lập tức sửng sốt, hồi lâu mới hoãn thần lại, cười hừ nói, đương nhiên không khả năng. Đường đường thập nhị kim tiên xiển giáo, sao có thể làm chuyện đồi bại đó được? Ta chỉ đang nghĩ, tiếp theo lục nhĩ mi hầu sẽ làm gì, có thể thích đáng đề cung chút tiện lợi cho hắn. Cũng tiện để hắn sớm ngày tương tranh với yêu hầu. Theo ta thấy, ngươi nên bỏ ý định đó đi. Đạo hành thiên tôn thông thả thán nói, giờ dù xảy ra chuyện gì yêu hầu cũng không dám rời xa huyền trang nửa bước, chỉ cần lục nhĩ mi hầu hơi hơi có điểm lý trí. Tất sẽ có đủ thời gian cho hắn thăng tiến tu vị sánh vai với yêu hầu. Không cần ngươi phải nhọc lòng. Nhưng mà, hắn phải dùng phương thức gì để đề thăng? Yêu hầu chính là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Nếu chỉ hấp tinh huyết của yêu quái hay người bình thường, muốn trưởng thành mức sánh cùng yêu hầu, phải cần bao lâu? Thế có dễ quá không? Tất nhiên là phải tìm một ít tu sĩ và yêu quái cường đại. Hiện tại chẳng phải đã đánh ra cờ hiệu rồi ư? Toàn bộ yêu tộc đều nằm trong tay hắn. Toàn bộ yêu tộc đều nằm trong tay hắn. Hoặc là ăn thủ hạ của mình, hoặc là nhất thời, chúng kim tiên trong đại điện đột nhiên ngơ ngác, không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng, ai nấy đều kinh khủng mở to trong mắt. Hỏng. Thái Ất chân nhân đột nhiên ném điệp báo trong tay xuống đất, quát, hẳn phải nhanh nhanh triệu hồi nhân thủ ở cầu pháp quốc. Thuận tiện thông tri luôn cho sư phó. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa vang lên một tiếng kinh thiên, đại điện hơi khẽ chấn động. Thời này khắc này. Chúng kim tiên đã không cố được quá nhiều, vội vàng bật dậy, bước nhanh xông ra ngoài điện. Trong một tòa đạo quan cách kim quang động không xa, một đạo hỏa trụ xung thiên mà lên, chiếu sáng trọn cả địa giới Côn Luân Sơn. Ngay khi bảy vị kim tiên tại trường đối mặt với ánh lửa hừng hực trước mắt, đầu óc trống rỗng, một tiếng cuồng tiếu chợt từ chân trời truyền đến. Giao ra thập nhị kim tiên. Ta tha chết cho các ngươi. A ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, Thái Ất chân nhân đã lấy ra một viên trân châu từ trong tay áo, ngắt vụn. Ba. Một tiếng vang thanh thúy, trong Di La Cung, một viên trân châu tương tự vỡ thành phấn mạc. Một đạo bạch quang từ trong viên châu phi xạ mà ra, nháy mắt đã ra ngoài cửa cung, tan biến vào trong mây mù. Giữa đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ nhìn đống phấn mạc thừa lại, tức thì ngây dại. Đây là mệnh châu của xiển môn. Một khắc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một đạo bạch quang xông ra đại điện, lao vút xuống hạ giới. Chương 759, Thắng Thua, 1, Đêm Tối, Hoa Sơn. Trong đại sảnh chủ viện, Ngọc Đỉnh chân nhân lẳng lặng ngồi đây. Ở một bên, Ngô Công Tinh Ngô Long một chén tiếp một chén pha trà cho hắn. Sơn Dương Tinh Dương Hiển từ ngoài phòng tiến vào, thấy Ngọc Đỉnh, lặng lẽ thở dài một hơi, ngồi quỳ xuống bồ đoàn phía đối diện Ngọc Đỉnh. Đưa Ngọc Giản cho nàng chưa? Đưa rồi. Nói là chân nhân ngài trước khi đi lưu lại, phiến còn lại sẽ giao cho con khỉ kia. Hà hơi lên chén trà Ngô Long đưa qua, Dương Hiển nhẹ giọng thán nói, vừa nãy Tam Thánh Mẫu còn hỏi chân nhân đã trở về chưa? Ngọc Đỉnh vội lắc đầu khoát tay. Nói, khoan cho nàng biết ta đã trở về. Để ta nghĩ nghĩ nên nói thế nào? Người ta đã gọi bằng sư phó, ta đâu thể không giúp nói mấy câu lời hay, đúng không? Ngô Long cùng Dương Hiển đều lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Ngọc Đỉnh. Thở dài một hơi, Ngọc Đỉnh thì thào nói, con khỉ kia đúng là thứ ốc đất. Trách nhiệm gì cũng thích vác trên lưng. Án theo lời hắn nói, đợi hoàn thành thỉnh kinh, hết thảy thành định cục mới đến tiếp thiền nhi, vậy cũng đúng. Nhưng mà thế gian này nào có nhiều chuyện đúng thế đâu. Có chút chuyện, chỉ cần kém không nhiều là được rồi, càng kéo dài, liền sinh biến. Bây giờ tiếp hay sau này tiếp, kỳ thực sai biệt không lớn. Dù sao đã đợi hơn 600 năm, có đợi thêm một năm nửa năm cũng chẳng thấm tháp gì. Dương Hiển khẽ ngước đầu nói, Mạc tướng cảm thấy, điều Tam Thánh Mẫu để ý là cái cô Phong Linh kia. Rốt cuộc đương sơ vì Phong Linh mà Tân Lan ném bỏ Tam Thánh Mẫu ngay giữa hôn lễ. Nghe Dương Hiển nói vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức sửng sốt mất thoáng chốc, chợt vỗ đầu nói, hỏng. Chỉ cố lấy hỏi hầu tử lúc nào tiếp, mà quên hỏi hắn định xử lý chuyện thanh tâm thế nào. Chuyện này phải trả lời rõ ràng mới được. Nói xong, Ngọc Đỉnh vội đứng dậy muốn đi. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại ngồi xuống, thì thào nói, quên đi, cứ ngồi uống thêm mấy chén trà đã. Giờ có chạy tới, với bộ dạng hoảng loạn kia của hầu tử, chắc cũng không đáp được rõ ràng. Uống thêm mấy chén trà, sau đó tới Côn Luân Sơn do thám Phong Thanh. Qua mấy ngày lại đi tìm hắn, cũng tiện để hắn hoãn thần. Tốt nhất, trong khoảng thời gian này hắn phải nghĩ thông, tự mình liên hệ thiền nhi. Cũng đỡ khiến lão nhân gia ta chạy ngược chạy xuôi. Dương Hiển và Ngô Long đối mặt nhìn nhau. Thời này khắc này, Ngọc Đỉnh còn không biết, Côn Luân Sơn mà hắn chuẩn bị tới thám thính Phong Thanh đang tao thụ tai họa diệt đỉnh một đạo kình khí từ thiên không đâm thẳng xuống. Xuyên thủng mái hiên chủ điện kim quang động. Một khắc sau, sóng xung kích mãnh liệt quét ngang từ trong ra ngoài, chỉ thoáng chốc, tường cao bốn phía đổ rạp như đậu hũ. Vụn ngói vụn gỗ tứ tung, thậm chí mấy tên đạo đồ tu vị còn thấp bị trực tiếp quăng đi ra, tan biến vào trong hắc ám. Hết thảy tới quá đột nhiên, đến nỗi không ai kịp chuẩn bị tâm lý. Dưới ánh trăng, đạo quan sừng sững hơn ngàn năm cứ thế mà bị phá hủy, biến thành một trường bụi khói ngập tràn. Bảy vị kim tiên đứng trước đạo quan đột nhiên quay đầu, thời này khắc này, ai nấy đều mở to tròng mắt. Ngay trước mắt bọn họ. Bụi khói rập trời dần phiêu tán, một thân ảnh chậm rãi phù hiện ra. Hắc hắc hắc hắc, cư nhiên đã suy nhược đến thế này, xem ra chuyến này đi đúng rồi. Một trận gió rít thổi qua, trong các bụi hiện lên khuôn mặt khỉ hung tợn. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu. Khóe mắt Thái Ất chân nhân khẽ giật nhẹ. Sáu vị kim tiên bên cạnh hắn đã âm thầm vận lên linh lực. Nhưng bọn họ vừa mới đại bại ở cầu Pháp Quốc, trên thân có thừa lại bao nhiêu sức lực đâu. Ta không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi nhếch môi, răng nanh lộ ra, cười lên dữ dằn, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Các ngươi, chẳng phải đều cho rằng như thế ư? Không có kim cô bổng, đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu rồi. Hoàng Long chân nhân đứng bên cạnh Thái Ất áp thấp giọng nói, tu vị có vẻ đã hoàn toàn sánh bằng con khỉ kia, điều này sao có thể? Có thể hay không thể thì đều đứng ở trước mắt, giờ cuốn quýt vấn đề này còn ý nghĩa gì đâu. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Thái Ất chân nhân chậm rãi trượt xuống, hắn nắm chặt phất trần, bày ra tư thế nghênh chiến, thấp giọng nói, tỏa mệnh châu đã niết phá, chúng ta chỉ cần gượng đợi sư phó chạy tới là được, chỉ đáng tiếc lỡ mất kế nhị hổ tương tranh. Được. Hiểu rồi. Đã biết. Một trận ứng thanh. Chúng kim tiên còn lại dồn dập bày ra giá thế nghênh chiến. Khắc sau. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt hóa thành một đạo kim quang xông hướng bọn họ, đầu bên kia, thất thải linh lực cũng đồng thời bắn ra. Báo. Lục Nhĩ Mi Hầu tự thân dẫn quần yêu cường công cung Luân Sơn. Một tiếng kêu gào cấp thiết, tăng nhân tiến đến bẩm báo vội nhào tới chính giữa đại điện. Nghe được lời này, chư Phật trên điện không khỏi ồ lên. Thập nhị kim tiên xiển giáo, trải qua bao nhiêu năm, giờ chỉ còn lại 8 người. Trường Ngọc Đỉnh, số còn lại đều trọng thương trong trận chiến cùng hầu tử. Thậm chí bản mạng pháp khí cũng hủy. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu khiêu chiến, quả đúng là cơ hội tốt. Lời thì nói vậy, nhưng ngươi đừng quên, sau lưng xiển giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Thông Thiên Giáo Chủ. Một khi Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, khó tránh Thông Thiên Giáo Chủ sẽ thuận thế can dự, đến lúc đó lại nên thế nào? Nếu là vị kia ở cầu Pháp Quốc, lấy một địch hai sợ rằng cũng rất phí sức. Hiện giờ Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa khôi phục đến thực lực toàn thịnh, đã dám chạy tới khiêu chiến xiển môn, e là tán mạng ở Côn Luân Sơn mất. Đúng đúng đúng, lần này hắn khẳng định khó trốn tai kiếp. Tiến công Côn Luân Sơn quả thật là ngất chiêu. Nếu là con khỉ ở cầu Pháp Quốc thì tuyệt sẽ không làm vậy. Bởi thế xem ra, không có ký ức của Tôn Ngộ Không, chẳng qua chỉ là một con yêu quái hữu dũng vô mưu thôi. Đương sơ bình luận mà chúng ta dành cho hắn, có vẻ đã quá xem trọng. Sau một hồi nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người đều khuynh hướng về quan điểm Lục Nhĩ Mi Hầu thất bại, ai nấy đều cảm thấy thương tiếc cho hắn. Đúng lúc này, Địa Tạng Vương lại chợt bật cười. Nhất thời, mọi ánh mắt đổ dồn lên người hắn. Chương 760, thắng thua, 2, hai mắt Như Lai khép lại, nhẹ giọng nói, Địa Tạng Tôn giả tự tay dẫn Lục Nhĩ Mi Hầu trở về, lại giúp hắn rèn tạo thân thể. Không bằng, mời hắn luận đoán việc này xem. Trọn cả đại điện chợt an tĩnh, chúng nhân lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Địa Tạng Vương lại chỉ khẽ thở dài, thắng thua, vẫn còn chưa biết. Vẫn còn chưa biết. La Hán chư Phật tại trường đều kinh ngạc. Giữa trời cao, Thông Thiên Giáo Chủ lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người tiến công Côn Luân Sơn? Đúng vậy. Ai? Không biết. Hai hàng lông mày Nguyên Thủy Thiên Tôn khóa chặt lại. Xiển giáo Tỏa Mệnh Châu là tín vật hắn lưu cho người chấp chưởng Côn Luân Sơn, đồng thời cũng là pháp bảo để cầu cứu hắn phòng khi nguy cấp. Các đời chấp chưởng Côn Luân Sơn. Từ Hoàng Long Chân Nhân, Nhiễm Thành Tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, cơ hồ cả 8 người trong số thập nhị kim tiên còn lại, Trường Ngọc Đỉnh chưa từng đảm nhiệm vai trò chấp chưởng, thì mỗi người đều có riêng một khối. Đến nay đã gần 2.000 năm, song chưa từng có ai dùng qua. Bởi vì, mỗi người có được hạt châu này đều hiểu tính trọng yếu của nó, nếu không phải có người tiến công Côn Luân, toàn xiển môn đến thời khắc sinh tử du quan, thì tuyệt sẽ không dùng tới. Lần này, Thái Ất Chân Nhân chưa thông báo nửa lời đã trực tiếp động dùng, có thể thấy sự thể khẩn cấp đến nước nào. Nhưng mà rốt cuộc đối thủ là ai? Có ai sẽ ra tay với Côn Luân Sơn giữa thời khắc này? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ mãi không ra. Hắn chỉ biết, hắn tất phải đi ngay, bằng không, toàn bộ xiển môn khả năng đều hủy. Thời này khắc này, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vãn xiển môn. Hai người dồn tận toàn lực, điên cuồng lao vút đi. Mây mù xa xa nhường đường cho bọn họ, tùy theo tốc độ từng bước đề thăng, cảnh tượng bốn phía như lưu tinh lướt qua trước mặt. Đến sau, lại hóa làm từng đạo quang tuyến, quang ảnh giao thác, tất cả mọi thứ đều không thấy được rõ ràng. Cảm giác hệt như hai người đang đi trong thông đạo xuyên giữa các không gian, chiếu tịnh không tồn tại ở hiện thực. Một tiếng ầm vang, các bụi cuốn theo đá vụn bất chợt nổ tung. Thái Ất Chân Nhân bị hất tung lên trời, một búng máu tươi phun vãi ra. Nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu chấp hiện sau lưng, hai tay mở ra, móng tay trên 10 ngón lóe ra hàn quang dưới ánh trăng. Người đầu tiên, trước bắt ngươi khai đào cái đã. Khóe môi Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng nhếch lên. Chỉ tích tắc, đầu óc Thái Ất Chân Nhân chợt trống rỗng. Kinh hoảng mở to tròng mắt. Khắc sau. Tay kia đã trảo hướng Thái Ất Chân Nhân. Cẩn thận. Xích Tinh Tử chợt xông lên, trực tiếp đánh văng Thái Ất Chân Nhân. Đồng thời với đó, ba đạo thân ảnh hơi lắc mà qua, ba người Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Hoàng Long Chân Nhân, Nhiễm Thành Tử đã liên thủ đỡ lấy công kính của Lục Nhĩ Mi Hầu. Đằng sau, Đạo Hành Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn ngưng tụ linh lực nện tới sau gáy Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu chợt phát lực, trực tiếp đánh văng ba người đang giằng co với mình. Quay lưng, hắn một tay đỡ lấy quan cầu nện tới. Hắn trúng chiêu. Mọi người cùng lên. Đạo hành thiên tôn hô to. Thái Ất chân nhân vừa bị thương không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng đạo hành thiên tôn, vươn ra hai ngón, rót linh lực bản thân vào cơ thể đạo hành thiên tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu đang tính ném văng quan cầu, đột nhiên phát hiện mình quăng không nổi, song phương trực tiếp sa vào trạng thái so liều linh lực. Không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu kịp điều chỉnh lại trạng thái, mấy vị kim tiên còn lại đã dồn dập gia nhập. Nhất thời, quan cầu từ từ thôi tiến. Thân hình Lục Nhĩ Mi Hầu bị đè rạp, lùi ra sau từng chút một, nháy mắt đã tiếp cận mặt đất gần trong gang tấc. Gắn thêm chút nữa. Hắn sắp không chịu được rồi. Các ngươi có nhiều linh lực để đánh với ta vậy ư? Một tiếng bạo hống. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp buông ra hai tay, để quan cầu trực tiếp đâm sầm lên ngực mình. Ngay sau đó, cơ thịt trên tay chợt bành trướng, chỉ bằng mang lực, hắn siết sao ôm trọn quan cầu vào trong ngực. Sau lưng, mũi chân chạm đất. Nhưng mà, cũng chỉ đến thế mà thôi, trong trường so đấu lực lượng lấy một đối bảy, hắn vẫn không chịu thua nửa bước. Càng đè nén, dưới sức ép của mang lực, quan cầu dần dần suy yếu. Trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng hiện ý cười tranh nanh. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Chúng nhân lẳng lặng nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương. Chỉ nghe Địa Tạng Vương ho khan hai tiếng. Khẽ thở dài, tinh lực, đại biểu cho tu vị. Huyết dịch, đại biểu cho độ cứng cỏi. Luận tu vị, hiện nay Lục Nhĩ Mi Hầu đã có thể sánh cùng vị kia ở cầu Pháp Quốc, điều còn thiếu, chẳng qua là chưa đủ sức cứng cỏi thôi. Chẳng qua dù thế, chỉ bằng mấy kim tiên côn luân, thậm chí là cả nguyên thủy thiên tôn, liệu có thể bức hắn đến cực hạn? Điều còn thiếu, chẳng qua là sức cứng cỏi lập tức, chư Phật tại trường á khẩu không nói. Địa Tạng Vương chấn vỗ tay áo, nói tiếp, giao chiến với tu giả ngộ giả đạo, bằng độ cứng cỏi hiện nay, đã dư giả có thừa. Trong trường so liều lực lượng, linh lực thấu chi khiến bảy vị kim tiên dần dần ăn không tiêu. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu hơi cắn răng, hai tay chợt hợp lại, quan cầu nổ tung. Thân hình bảy vị kim tiên đang liên thủ áp chế hơi khẽ chấn động, miệng phun máu tươi. Dưới sức xung kích mãnh liệt, ai nấy chợt như lá khô giữa cuồng phong phiêu tán mà đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.